Chuyện phiền toái, bây giờ bị ám dạ vô quang ngăn trở, cái kia với hắn mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Ngươi thế mà còn biết cảm tạ người a, tính toán, không nói cái này, ta chỉ là vì toàn bộ ám tộc cân nhắc, cũng không phải là đơn thuần vì ngươi. Ám dạ vô quang lắc lắc đầu nói, ta lần này đến đây, là vì tuyên bố đưa cho ngươi phần thưởng. Ngươi tru sát Hắc Lang tướng quân, xem như vì ta Bát Tiên Sơn đệ tử Bạch Âm báo thù. Mà lại cũng làm cho Bát Tiên Sơn danh khí vang vọng toàn bộ Bạch Lang quận, đây đối với chúng ta sau này nghiệp vụ, sẽ phi thường có lợi. Cho nên tộc trưởng để cho ta đáp ứng hai ngươi yêu cầu hợp lý. Ngươi bây giờ liền có thể đưa yêu cầu, chẳng qua nhất định phải hợp lý, quá phận, ta nhưng không cách nào đáp ứng. Có thể hay không cho thêm mấy bộ cực phẩm cấp bậc ngọc phẩm cao giai vũ kỹ a? Lăng Tiêu cười hỏi, ngươi coi đó là bên đường rác rưởi sao, nói cho thì cho. Đổi, ám dạ vô quang lắc lắc đầu nói, cái này đỉnh cấp ngọc phẩm cao giai vũ kỹ không cho, đoán chừng đỉnh cấp đan dược cũng sẽ không cho, đỉnh cấp binh khí tự nhiên cũng sẽ không cho, đúng không? Không sai, thật đúng là đầy đủ keo kiệt. Lăng Tiêu bĩu môi, sau đó nói, Nguyên lão đại nhân, ta nghe nói quỷ lao năm tầng thế nhưng là tu luyện nơi tốt, không nếu như để cho ta đi vào tu luyện một chút. Đã chỗ tốt không thể nhận, Lăng Tiêu liền đưa ra một cái chính mình rất muốn thực hiện yêu cầu. Hắn dự định qua quỷ lao năm tầng bên trong nhìn xem tình huống, nhìn xem lăng nham đến cùng thế nào. Quỷ kia nhà tù năm tầng đã là giam giữ trọng phạm địa phương, đồng thời cũng là cực tốt chỗ tu luyện, bình thường người cũng không có tư cách đi vào. Ngươi yêu cầu này thật đúng là đầy đủ quỷ, thật làm cho ta có chút ngoài ý muốn a. Nghe người ta nói ngươi cùng cái kia lăng nham là hảo huynh đệ, ngươi sẽ không tính toán đi vào cứu hắn a? Ám dạ vô quang nhìn chằm chằm Lăng Tiêu hỏi, Nguyên lão đại nhân thật biết đùa, ngươi thật sự cho rằng bằng vào ta thực lực bây giờ cứu được hắn sao? Ta chẳng qua là muốn vào xem hắn thế nào mà thôi. Không biết cái này điểm yêu cầu đều không đáp ứng a? Lăng Tiêu nói ra, đi vào là có thể đi vào, nhưng ta nhất định phải cảnh cáo ngươi, lăng nham thế nhưng là trọng phạm, không muốn tổn lấy cứu tâm tư của hắn. Đương nhiên, nếu như ngươi một ngày kia có thể áp đảo Bát Tiên quận sở hữu võ giả phía trên, như vậy ta có thể mặc kệ. Nhưng bây giờ khẳng định không được. Mặt khác, quỷ lao năm tầng yêu cầu cực cao, nguyên bản tu vi muốn đạt tới năm tầng địa ngục trở lên mới có tư cách. Nhưng tiểu tử ngươi đã nói ra yêu cầu này, ta nếu là còn có không đáp ứng, vậy liền lộ ra không có thành ý. Bất quá, ngươi phải gọi ta một tiếng nghĩa phụ. Ám dạ vô quang lộ ra vô lại đồng dạng nụ cười nói. Không gọi, Lăng Tiêu chém đinh chặt sắt nói, Nguyên lão đại nhân, ngài đây cũng quá ép buộc đi, lấy tuổi của ngài, sinh nhiều ít con trai chỉ sợ đều được đi, làm gì nhất định phải ta cái này con nuôi a? Bởi vì ngươi xuất sắc a. Ám dạ vô quang cười nói, thế nào, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nếu là không đáp ứng, quỷ này nhà tù năm tầng cũng không cần qua. Cái kia coi như đi, dù sao ta tu vi tăng lên tới trình độ kia, y nguyên có thể đi vào, thì không cần làm phiền Nguyên lão đại nhân. Lăng Tiêu là kiên quyết không có thể nào gọi ám dạ vô quang làm nghĩa phụ. Lại nói, cái này lại không phải mạng người quan trọng đại sự, hắn cũng không nóng nảy. Bởi vì cho dù hiện tại đi vào, cũng cứu không lăng nham. Tiểu tử ngươi a, thật đúng là cái tính bướng bỉnh, tính toán, đùa với ngươi, yêu cầu này, ta đáp ứng, ngươi có thể tùy thời tiến về quỷ lao năm tầng, nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, đừng làm loạn. Nơi đó tù phạm, ngươi cũng không thể trêu vào. Ám dạ vô quang thở dài nói. Đa tạ Nguyên lão đại nhân, Lăng Tiêu vội vàng nói tạ, được, đừng nói là tạ, yêu cầu thứ hai đâu. Ám dạ vô quang lại hỏi, chương 2412, thưởng thiện phạt ác đường nội đường. Ám dạ vô quang chính là muốn dùng hết thảy biện pháp, để Lăng Tiêu thành vì nghĩa tử của mình. Hắn còn cũng không tin, quấy rầy đòi hỏi, không thể để cho Lăng Tiêu làm nghĩa tử của hắn. Yêu cầu thứ hai nha, ta cần trung phẩm trở lên linh hồn bảo thạch. Hoặc là đối với linh hồn có chữa trị hiệu quả pháp bảo. Ngài có thể nói cho ta biết, chỗ nào có thể đạt được sao? Lăng Tiêu đưa ra yêu cầu này, nhưng thật ra là vì Nguyên Tôn cùng thần điển. Điệp nữ cần chính là linh thạch, hắn đã có, mà Nguyên Tôn cùng thần điển cần tu bổ linh hồn bảo vật. Nhất là hắn từ Bạch Lang quận thành lấy được món kia gấm pháp bảo, vật kia lấy năng lực của hắn, căn bản là không có cách phân biệt. Hắn muốn Nguyên Tôn hỗ trợ, nhất định phải đến tiêu hao linh hồn lực. Nhưng dưới mắt Nguyên Tôn vừa mới khôi phục một số nguyên khí. Hắn cũng không muốn để Nguyên Tôn hôi phi yên diệt. Bởi vậy, linh hồn bảo vật cực kỳ cần, mà thần điển tại linh hồn bảo thạch nuôi nấng phía dưới, rõ ràng cường đại không ít, về sau khả năng đến giúp chính mình rất nhiều bận bịu. Thần điển càng mạnh, cái kia bí pháp chi kiếm cũng liền càng mạnh, đối với Lăng Tiêu cũng không có chỗ xấu. Cái này ngươi phải đi thưởng thiện phạt ác đường nội đường hỏi một chút, nơi đó có lẽ có vật ngươi cần. Trên nguyên tắc mà nói, nội đường đồ vật, lấy điểm cống hiến đến đổi lấy cũng có thể. chẳng qua còn có một số những phương pháp khác, tỉ như tựa như ngươi đạt được bộ kia lang hành thiên lý một dạng, có thể đi hoàn thành bọn họ sai khiến nhiệm vụ. Ám Dạ Vô Quang hồi đáp, nội đường đường chủ là xà tộc nhân, còn có ba cái phó đường chủ, theo thứ tự là kiếm tộc, xà tộc cùng ám tộc nhân. Ám tộc phó đường chủ là ta đại ca Ám Dạ Vô Lượng kiêm nhiệm. Ta cảm thấy hắn đối ngươi ấn tượng cũng không sai lắm, đi tìm một chút hắn, có lẽ có thể tìm được thứ ngươi muốn. Nhưng làm sao ngươi mặc dù là Thượng Bát Tiên Sơn đệ tử, có thể bước vào nội đường, có thể lại chỉ là ngoại tộc con cháu, mua sắm cùng đổi lấy bất kỳ vật gì, giá cả đều so sánh đắt đỏ a. Không bằng dứt khoát làm ta con nuôi đi, tối thiểu nhất có thể tiết kiệm ngươi một nửa điểm cống hiến hoặc là linh thạch. Không muốn, suy nghĩ lại một chút nha. Nói không muốn cũng là không muốn, ta làm sao lại chưa thấy qua người như ngươi a, cần phải buộc người khác cho ngươi làm nhi tử. Lăng Tiêu thái độ, vẫn như cũ kiên quyết, tiểu tử ngươi, một ngày nào đó biết đáp ứng, được hai cái yêu cầu đều sách, ta đều sẽ giúp ngươi làm được, ngươi đi nội đường, có thể sách tên của ta, đại ca xem ở ta trên mặt mũi, chỉ cần không phải thái kim quý đồ vật, khẳng định sẽ tiện nghi bán cho ngươi, thậm chí tặng không cho ngươi. Đi, có lẽ là cảm thấy ép buộc không cách nào làm cho Lăng Tiêu thay đổi chủ ý, cái này Ám Dạ Vô Quang hiện tại rõ ràng là cải biến sách lược. Hắn không hề ép buộc Lăng Tiêu, mà chính là áp dụng cho chỗ tốt sách lược, để Lăng Tiêu nợ ơn hắn. Dạng này thời gian lâu, hắn cũng không tin Lăng Tiêu sẽ không gọi hắn một tiếng phụ thân. Cha cũng không gì hơn cái này a. Ám Dạ Vô Quang rời đi về sau, Lăng Tiêu trở về trong nhà gỗ, lại kiếm Thanh Loan Hoa cùng Lâm Ngưỡng đều vội vã cuống cuồng mà nhìn xem hắn. Không có chuyện gì chứ lão đại, có thể có chuyện gì, Ám Dạ Vô Quang nguyên lão không chỉ có không có cho ta cái gì trừng phạt, ngược lại còn có đáp ứng ta hai cái điều kiện. Đúng, một trong số đó cũng là tiến về quỷ lao năm tầng thăm viếng Lăng Nham. Đương nhiên, trên danh nghĩa là đi tu luyện, Lăng Tiêu nhìn về phía Thanh Loan Hoa nói, ngươi đi một mình, Thanh Loan Hoa không khỏi lo lắng, ngươi tuy nhiên lợi hại, nhưng này quỷ lao năm tầng cũng không phải đất lành a, một mình ngươi sợ là không được. Yên tâm đi, ta hiện tại cũng không phải là đi cứu người, chỉ là muốn xem trước một chút Lăng Nham, giải một chút tình huống. Chỉ có nội ứng ngoại hợp, mới có thể thành công nha, không phải vậy đần độn u mê chế định kế hoạch, thành công sau cùng dẫn đầu tất nhiên cực thấp. Lăng Tiêu giải thích nói, thì ra là thế, đã dạng này, vậy ta cứ yên tâm. Thanh Loan Hoa nhất thời thở phào, ngươi thì không cần phải lo lắng, nhanh đi tu luyện đi, chốc lát nữa ta còn muốn qua thưởng thiện phạt ác đường nội đường một chuyến. Lăng Tiêu lời nói, ngươi có chuyện gì phải đi mau lên, ta nhìn phát sinh vừa mới sự kiện kia, cũng không ai dám tùy tiện tới tìm chúng ta phiền phức. Lại nói, ngươi cũng không thể trông coi chúng ta cả một đời a. Hai người chúng ta thực lực bây giờ đều có chỗ để bạt, chỉ cần là ngoại tộc con cháu tìm đến phiền phức, thật đúng là chưa hẳn có thể làm gì được chúng ta. Thanh Loan Hoa nói, đúng a lão đại, ngươi có chuyện gì phải đi mau lên. Lâm Ngưỡng cũng nói, vậy được, ta lại đem lang hành thiên lý làm quen một chút phải đi. Bộ này thân pháp sẽ trở thành Lăng Tiêu tiếp xuống trong một đoạn thời gian thường xuyên sẽ sử dụng đến thân pháp, nhất định phải trước tu luyện tốt mới thành. Dù sao ám ảnh bộ cùng tật quang thần hành còn chưa thích hợp công khai. Lại nói hiện giai đoạn cũng không bằng cái này lang hành thiên lý lợi hại a. Ba người tiếp tục bắt đầu tu luyện, Lăng Tiêu trong lòng y nguyên thực sự muốn tăng thực lực lên. Mà hắn tiếp xuống cơ hội, cũng là ám ảnh hắc hồ lô khảo nghiệm. Đầu tiên muốn trở thành ngoại tộc thứ nhất, cái kia ngoại tộc thứ ba Bạch Âm đã bị hắn giết. Còn lại ngoại tộc thứ nhất Tô Mặc cùng ngoại tộc thứ hai Lâm Phượng Yến. Nếu như không có thủ gì, hắn đương nhiên sẽ không hung ác hạ sát thủ, nhưng đem đối phương đánh bại, lại là nhất định. Nếu không liền không có tư cách đi đón tiếp xúc ám ảnh hắc hồ lô a. Lang hành thiên lý bộ này thân pháp, làm đỉnh cấp ngọc phẩm cao giai thân pháp, tự nhiên tu luyện vô cùng khó khăn. Phổ thông âm dương cảnh võ giả, cuối cùng cả đời vô pháp tu luyện thành công có khối người. Mà có chút thiên phú người, có thể đem tu luyện tới tiểu thành hỏa hầu, cũng đã vô cùng khó khăn. Vô cùng lợi hại thiên tài, cũng liền có thể tu luyện tới tinh thông, đại thành cảnh giới mà thôi. Có thể tu luyện đến đại viên mãn, cái kia tại Bát Tiên Quận Thành có thể được xưng là đỉnh cấp thiên tài. Về phần hóa cảnh, tại cái này Bát Tiên Quận Thành chưa bao giờ có. Có thể hết lần này tới lần khác cái này lang hành thiên lý như thế khó mà tu luyện, Lăng Tiêu lại chỉ dùng chỉ là một cái canh giờ, liền đem tu luyện tới tinh thông hỏa hầu. Loại này kinh khủng lĩnh ngộ tốc độ, trừ bá thiên vũ hồn cường đại năng lực phân tích bên ngoài. Còn có Lăng Tiêu những năm này tu luyện đoạt được kinh nghiệm. Tỷ như hắn am hiểu tật quang thần hành cùng ám ảnh bộ, mà thân pháp trên cơ bản đều là tương thông. Nguyên cớ tu luyện lang hành thiên lý, vậy mà thay đổi so tu luyện những chiến đấu đó vũ kỹ càng thêm dễ dàng. Nếu để cho người khác biết hắn chỉ một lát thần liền đem lang hành thiên lý tu luyện tới tinh thông hỏa hầu, vậy chỉ sợ là biết ghen ghét đến phát cuồng. chỉ muốn để ám dạ vô quang biết, khẳng định sẽ càng thêm điên cuồng mà muốn tay hắn làm nghĩa tử. Tu luyện tới tinh thông hỏa hầu, tiếp xuống đề bạt, sợ là muốn thông qua thực chiến đến tiến hành ma luyện, chỉ là một cái người ở chỗ này nghiên cứu, đã không có hiệu quả lớn lắm. Nguyên cớ Lăng Tiêu đứng người lên, bước ra bên ngoài nhà gỗ. Đồng thời trước khi đi, còn tại chính mình bên ngoài nhà gỗ treo một cái thẻ bài. Người rảnh rỗi miễn nhiễu, người vi phạm trọng phạt. Đây là hắn một mẫu ba phần đất, hắn lập xuống tấm bảng này còn có là có tư cách, chỉ bằng lấy hắn giận dữ chém giết hơn 200 tên ngoại tộc con cháu điểm này tới nói, hắn tấm bảng này uy hiếp lực, tuyệt đối không kém. Rời đi nhà gỗ, Lăng Tiêu thẳng đến thưởng thiện phạt ác đường nội đường mà đi. Nội đường vị trí theo ngoại đường không tại cùng một chỗ. Chiếm diện tích càng lớn, mà lại tới gần nơi đó, liền có thể ngửi được một cỗ làm cho người thần mê đặc thù khí tức. Vừa nhìn liền biết trong này có vô số bảo vật, lấy người đi cầm đây. Chương 2413, ngang ngược cự nhân thủ vệ. Lăng Tiêu người còn chưa tới nội đường, trên đường vừa vặn đi tới 7-8 cái 17-18 tuổi thiếu niên. Những người này hiển nhiên đều là nội tộc con cháu, mà lại vừa lúc đều là ám tộc con cháu. Bọn họ đột nhiên nhìn thấy Lăng Tiêu mặc trên người ám tộc ngoại tộc phục sức, không khỏi sững sờ một chút. Bởi vì là mặt lạ hoắc a, tiểu tử, mới vừa gia nhập ám tộc, bên trong một cái thiếu niên, vênh vàng đắc ý mà ngăn trở Lăng Tiêu đường đi, mở miệng hỏi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn người này nhất nhãn, tu vi thực sự không yếu, nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 địa ngục hậu kỳ. Nếu là đổi trước kia, Lăng Tiêu gặp gỡ đối thủ như vậy, vậy thật là không dễ làm. Nhưng hôm nay, hắn còn thật nhưng lại không sợ. Thậm chí ép căn bản không hề để ý tới người này, trực tiếp hướng phía thưởng thiện phạt ác đường nội đường đi đến người kia bên cạnh thời điểm, hơi quấn một chút. Hắn không thèm để ý bọn gia hỏa này, bởi vì còn có chính sự muốn đi làm đây. Nhưng mà nội tộc con cháu bị người coi nhẹ, cái này vẫn phải. 7-8 người phần phật liền đem toàn bộ đường hoàn toàn ngăn lại. Tiểu tử, cha hỏi ngươi đâu, chỉ là một cái ngoại tộc con cháu, thấy chúng ta nội tộc con cháu còn có không quỳ xuống dập đầu. Tên gọi là gì, mấy người này. Tu vi đều rất mạnh, so hạ bát tiên sơn đệ tử cường đại quá nhiều. Bọn họ có ngạo khí như vậy cùng thái độ, cũng là bình thường. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn mấy người kia một cái nói, ta gọi Lăng Tiêu, các ngươi có gì chỉ giáo. Trên mặt của hắn, hiện ra một vòng cười lạnh, Lăng Tiêu, cũng là cái kia đâm bị thương ám phi thiên sư huynh Lăng Tiêu. Trong đám người, phát ra một cái kinh hô thanh âm. Gia hỏa này không dễ chọc, nghe ám phi thiên lời của sư huynh, trước khác trêu chọc hắn, chúng ta đi. Lại có người nói, nhìn, Lăng Tiêu tiếng xấu đã tại cái này bát tiên sơn bên trong phi thường nổi danh. Mấy cái này nội tộc con cháu nghe, đều có mấy phần kiêng kỵ chi ý. Sợ cái gì, diệt hắn, cho ám phi thiên sư huynh báo thù. Có kiêng kỵ, tự nhiên cũng liền có không sợ. Dù sao Lăng Tiêu chỉ là vừa mới tấn thăng thượng bát tiên sơn đệ tử, bọn họ không sợ, cũng là bình thường. Có người tới, nơi này là thưởng thiện phạt ác đường nội đường, vẫn là không nên gây chuyện nhi tốt, gây chuyện. Cái phế vật này nhiều lắm là bị đánh về Hắc Tiên Sơn, cũng không có tổn thất bao lớn. Chúng ta thì thảm, hay là đi thôi. Rốt cục, những người này vẫn là chọn rời đi. Nhưng trước khi đi, lại ném một câu ngoan thoại Lăng Tiêu, có bản lĩnh ngươi cũng đừng về ám tộc, không phải vậy có ngươi hảo hảo mà chịu đựng, chúng ta đi. Nhìn lấy những cách đó mở nội tộc con cháu, Lăng Tiêu không khỏi cười lạnh một tiếng. Nếu không có nơi này là thưởng thiện phạt ác đường nội đường, hắn không muốn gây phiền toái cho mình, mấy cái này hàng. Hắn không phải thu thập một hồi không thể, hy vọng bọn họ không muốn vờ ngớ ngẩn, lại đến trêu chọc hắn. Hắn nhấc chân tiếp tục đi đến phía trước, nội đường nguy nga công trình kiến trúc, đã đập vào mi mắt. Bắt mắt nhất, vẫn là trong đó một tòa bạch tháp, nếu như không nhìn lầm, đó là cái nào đó đại trận hạch tâm. Duy trì lấy nội đường an toàn, nếu như đại trận này bị phá, nội đường sợ là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, dù sao dựa vào người đi phòng thủ, vậy cũng không rất dễ dàng. Đứng lại, Lăng Tiêu vừa định bước vào nội đường đại môn, đột nhiên một tiếng giống như tiếng sấm nộ hống từ trên trời giáng xuống. Sau đó, hai cái thân cao khoảng chừng 6-7 mét cự nhân cầm trong tay binh khí, người mặc áo giáp, từ đại môn về sau trực tiếp nhảy ra. Vừa rồi nộ hống, cũng là bọn họ ở giữa không trung thời điểm phát ra. Lăng Tiêu dừng bước lại, lạnh nhạt nhìn lấy cái này hai tôn cự nhân. Trên người của bọn hắn, lộ ra lạnh lẽo sát cơ, rõ ràng cũng là nhằm vào hắn. Nếu như hắn dám mạo hiểm không sai bước vào nội đường, cái này hai tôn cự nhân tất nhiên sẽ đối với hắn phát động công kích. Hai tôn cự nhân trên thân, lộ ra khí tức kinh khủng, giống như thái cổ bước ra khoa phụ. Mỗi một vị cự nhân, tu vi đều đạt tới âm dương cảnh 4 tầng tiền kỳ. Tuy nhiên cũng không phải là nhập thế luân hồi võ giả, chẳng qua loại tu vi này, cũng đủ để ngăn trở tuyệt đại đa số dám can đảm xâm nhập nội đường không hiểu chuyện đệ tử. Dù sao trong nội đường những bảo vật đó cũng không có trông cậy vào bọn họ phòng thủ, có đại trận tại, còn có bên trong cao thủ chân chính tại. Cái này hai tôn cự nhân cần phải chỉ là phụ trách giữ cửa. Tuyệt đối không nên xem thường người khổng lồ này, thân thể bọn họ bên trong chảy xuôi theo khoa phụ tộc huyết mạch, lực lớn vô cùng, coi như tu vi tương đương, cũng có thể đánh bại dễ dàng địch nhân. Một cái 4 tầng địa ngục tiền kỳ tu vi khoa phụ tộc cự nhân, có thể đánh bại dễ dàng 10 cái ngang nhau tu vi nhân loại võ giả. Quan trọng cũng là kinh mạch của bọn hắn thô to, thân thể có thể dung nạp nguyên lực càng nhiều. Tuy nhiên đột phá rất chậm, thế nhưng là mỗi một lần đột phá, lại lấy được càng nhiều. Cự nhân thủ vệ lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, thái độ phi thường cường thế. Hai người bọn họ nhiệm vụ cũng là phòng ngừa một số lén lút người bước vào cái này đường, như có người xông vào, có thể tại chỗ giết chết. Lăng Tiêu tuy nhiên không sợ cái này hai tôn cự nhân, bởi vì hắn có lực lượng, so cái này hai tôn cự nhân cường đại hơn nhiều. Nhưng hắn cũng không muốn liều mạng, theo trước đó không nguyện ý động thủ đạo lý một dạng. Tại cái này thường thiện phạt ác đường nội đường động thủ, khẳng định sẽ rước lấy rất nhiều phiền phức. Tại hạ Lăng Tiêu, thượng bát tiên sơn đệ tử, ám tộc ngoại tộc con cháu, chuyên tới để nội đường đổi lấy điểm cống hiến, mong rằng hai vị nhường đường. Lăng Tiêu chắp tay một cái, thái độ coi như khiêm tốn, dù sao giữ cửa là đối phương chức trách, thái độ hung hãn một chút cũng là vì trấn nhiếp địch nhân nha. Nguyên cớ hắn không trách cái này hai tôn cự nhân, không sai kế tiếp đối phương, lại làm cho sắc mặt hắn không thế nào đẹp mắt. Lăng Tiêu, chưa nghe nói qua, mau cút. Lăng Tiêu từ nơi này hai tôn cự nhân trong mắt, rõ ràng nhìn ra một vòng chiêu tức cùng ý trào phúng. Hắn đột nhiên minh bạch, khẳng định là có người cho cái này hai tôn cự nhân chỗ tốt, cố ý để bọn hắn làm khó hắn đây. Nghĩ tới đây, hắn cười lạnh, tiện tay đem thân phận của mình bài dơ lên nói, không nhận ra ta, chung quy không đến nổi ngay cả thân phận bài cũng không nhận thức a. Sở hữu thượng bát tiên sơn đệ tử, đều có tư cách tiến vào thưởng thiện phạt ác đường nội đường, hai vị sẽ không ngăn cản a. Thật xin lỗi, chúng ta không biết chữ, cút nhanh lên, lại không lăn có thể thì chớ trách chúng ta không khách khí. Hai tôn cự nhân cười lạnh nói. Lăng Tiêu sắc mặt, bỗng nhiên thì âm trầm xuống, các người bất quá là thưởng thiện phạt ác đường chó giữ nhà mà thôi, cũng dám như thế không tuân quy củ, thì không sợ đường chủ giáng tội. Đồ hỗn trướng, cũng dám chửi chúng ta, nhìn ngươi thực sự là cùng trong truyền thuyết một dạng, cuồng ngạo phách lối a, có bản lĩnh ngươi dám nói thêm câu nữa, chúng ta tất nhiên sẽ ngươi chặt thành thịt vụn. Hai tôn cự nhân gần như đồng thời quát, vừa mới bước vào thượng bát tiên sơn phế vật, cũng dám khiêu khích chúng ta, quả thực muốn chết. Một người trong đó, đột nhiên vung vẩy trong tay cự nhận, như là xé rách bầu trời phá thiên chi nhận, hướng phía Lăng Tiêu chặt đi xuống. Oanh kẹt, kinh khủng tiếng oanh minh, là cự nhận cùng không khí ma sát thanh âm, còn như sấm nổ. Một đao kia nếu là thật sự chặt đi xuống, sợ là một tòa kiên cố công trình kiến trúc cũng phải bị trực tiếp chặt thành hai nửa. Lăng Tiêu nếu là thật sự trúng tuyển chiêu, sợ là thật muốn trở thành thịt vụn. Người khổng lồ này thủ vệ coi là thật một điểm thể diện cũng không lưu lại, muốn đem hắn phế bỏ. Đối với loại người này, hắn xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Nội đường lại như thế nào? Bị đối phương công kích, nhưng khác biệt tại trước đó cái kia vài câu không mặn không nhạt bình luận. Hắn không có khả năng không phản kích. Chương 2414, thoải mái. Điện giật chết hai đầu chó giữ nhà. Hai đầu không biết sống chết chó giữ nhà. Thật coi ta sợ các ngươi. Bất quá là cho các ngươi mặt mũi mà thôi. Ta không biết các ngươi thụ người nào sai xử tới đối phó ta. Nhưng hôm nay, các ngươi cái này hai đầu chó giữ nhà, đáng chết. Lăng Tiêu ánh mắt bên trong lộ ra một tia hờ hững. Sát cơ mãnh liệt từ trong thân thể của hắn phóng xuất ra, Hắc Lang tướng quân vũ hồn biến thân trong nháy mắt bao trùm toàn thân của hắn. Sắc bén móng vuốt nâng lên, cái kia hướng hắn đánh tới cự nhận lại bị tùy tiện tiếp được. Công kích Lăng Tiêu cự nhân không khỏi ngạc nhiên, hắn thanh này đại đao, khoảng chừng hơn 1000 cân nặng. Cũng chỉ có hắn có thể tùy tiện cầm lấy, mà lại cái kia công kích uy lực khủng bố đến mức nào, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Thiếu niên trước mắt này, làm sao có thể một cái tay liền đem cự nhận bắt lấy. Mà lại tay kia quả thực như là kim cương, mảy may tổn hại dấu vết đều không có. Còn dám phản kháng, muốn chết. Mặt khác nhất tôn cự nhân, cầm trong tay cự hình thác thiên xoa, hướng phía Lăng Tiêu đâm đi qua. Lại muốn hai người liên thủ chu sát Lăng Tiêu, nhưng mà cái kia thác thiên xoa vẫn như cũ là bị Lăng Tiêu tùy tiện bắt lấy. Một tay một cái này khiến hai tôn cự nhân sắc mặt đại biến. Nhưng mà sự tình cũng không như vậy kết thúc. Lăng Tiêu trên thân, đột nhiên điện quang lấp lóe. Cái này điện quang xuyên thấu qua hai thanh vũ khí, trực tiếp tiến vào hai tôn cự nhân thân thể bên trong. Cái kia hai tôn cự nhân bị khủng bố điện lưu oanh kích, tại chỗ thì phát ra kinh thiên kêu thảm thanh âm. thân thể cơ hồ hoàn toàn thay đổi trái đen. Cái này sao có thể? Ngươi một cái vừa mới bước vào Thượng Bát Tiên Sơn đệ tử, mà lại chẳng qua là ám tộc ngoại tộc con cháu, làm sao lại cường đại như thế? Hai tôn cự nhân mặc dù trọng thương, nhưng còn không đến mức chết. Cự nhân thân thể tố chất, đây không phải là thổi, thực sự vô cùng bưu hãn. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về bọn họ lời nói, hiện tại, ta có thể đi vào đi. Có thể, đương nhiên có thể. Hai tôn cự nhân lúc này nơi nào còn dám theo Lăng Tiêu trước mặt kêu gào, chỉ là một chiêu, liền bị Lăng Tiêu quật ngã, bọn họ mới biết được tên trước mắt này khủng bố. Thuận tiện hỏi một câu, là ai sai xử các ngươi làm như vậy? Lăng Tiêu trên hai tay, lôi điện nhảy vọt, rõ ràng cũng là đang uy hiếp đối phương, nếu như đối phương lung tung trả lời, cái này lôi điện liền sẽ trực tiếp đem bọn hắn oanh sát. Ám Phi Thiên thiếu gia, hai tôn cự nhân không dám giấu giếm, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Lại là cái kia Ám Phi Thiên, vẫn chưa xong không có a, quả thực cùng các ngươi cái này hai đầu chó giữ nhà một dạng không biết sống chết. Được, đã hắn nhất định phải đối phó ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Quản ngươi có đúng hay không ám tộc con trai của tộc trưởng, đùa chơi chết ngươi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, nhấc chân hướng phía Thưởng Thiện Phạt Ác Đường được đi đến. Về phần bên này chiến đấu có phải hay không sẽ kinh động Thưởng Thiện Phạt Ác Đường, hắn cũng không biết. Hiện tại cũng không có công phu quản nhiều như vậy, dù sao đã động thủ, cũng không có cái gì thật hối hận. Cái kia hai tôn cự nhân thủ vệ nơm nớp lo sợ mà nhìn xem Lăng Tiêu bước vào nội đường, ước gì ác ma này mau chóng rời đi. Bọn họ ở chỗ này thủ vệ rất nhiều năm, trước kia liền xem như gặp được mạnh hơn bọn họ, cũng không dám tùy tiện động thủ đối phó bọn hắn. Dù sao bọn họ thân phận rất không bình thường, nhưng tiểu tử này quả thực thì là thằng điên, không chỉ có thực lực cường đại đến làm bọn hắn chấn kinh, mà lại nói động thủ thì động thủ, hoàn toàn không có chần chờ chút nào, phảng phất căn bản không e ngại bất cứ chuyện gì, thực sự điên cuồng. Người này, là bọn họ không chọc nổi, cũng không thể trêu. Lăng Tiêu vừa bước vào nội đường, bỗng nhiên một bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người này ước chừng 30 tuổi, dài đến là dáng vẻ đường đường, người mặc ám tộc phục sức, hẳn là ám tộc võ giả. Hắn nhìn xem ngoài cửa hai tôn da thịt cháy đen cự nhân thủ vệ, hơi nhíu nhíu mày. Sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu nói, ngươi chính là Lăng Tiêu đi, ai, ta vẫn là đến chậm một bước. Là ám giả vô lượng phó đường chủ để cho ta tới, liền sợ ngươi theo cự nhân thủ vệ lên xung đột, không nghĩ tới thực lực ngươi đã vậy còn quá cường, đem hai tôn cự nhân thủ vệ đều cho chế phục. Nhưng đây cũng là cái chuyện phiền toái, tính toán, đi theo ta đi, ám giả vô lượng phó đường chủ sẽ giúp ngươi giải quyết phiền phức. Người này nói chuyện, tuy nhiên cực lực biểu hiện ra thân cận dáng vẻ, nhưng cho Lăng Tiêu cảm giác lại là vô cùng giả. Cái này khiến Lăng Tiêu cần phải hoài nghi, người này trong lòng còn có ác ý. Hắn lạnh nhạt nói, không cần làm phiền sư huynh, ta tự có phân tắc, mà lại ta là tới Thưởng Thiện Phạt Ác Đường nội đường đổi lấy đồ vật, không nóng nảy đi gặp ám giả vô lượng phó đường chủ. Ngoài cửa phát sinh sự tình, cũng không dễ cho lão nhân gia ông ta thêm phiền phức. Ngươi quá ngạo mạn, biết không, nơi này chính là nội đường, không giống với ngoại đường, nếu như không có người quen giúp ngươi dẫn đường, ngươi chỉ sợ chết ở nửa đường đều không người nào biết. Nơi này bất luận một loại nào trận pháp, bảy dập cùng cơ quan đều có thể sẽ muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Tu vi không có đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 địa ngục đỉnh phong tu vi, hoặc là 4 tầng địa ngục đỉnh phong tu vi, căn bản không được. Lấy thực lực của ngươi, tùy tiện đi loạn, tất nhiên xảy ra chuyện. Vẫn là ngoan ngoãn theo sau lưng ta đi. Người đến kia nhíu nhíu mày, sau đó vô cùng nói nghiêm túc. Trong thanh âm này, liền rõ ràng lấy mấy phần hờ hững cùng vinh mặt hất hàm sai khiến cảm giác. Hiển nhiên hắn là bị Lăng Tiêu thái độ cho làm cho khó chịu. Ta nói qua, không cần thiết, sư huynh có chuyện gì thì đi giải quyết trước đi, chính ta đi chung quanh một chút là đủ. Lăng Tiêu từ tốn nói, chỉ là trận pháp bảy dập mà thôi, còn có không làm gì được ta, nếu ta chết thật, cũng là sẽ không liên lụy đến sư huynh ngài. Khẩu khí thật là lớn, người kia bỗng nhiên phóng xuất ra vũ hồn của mình, phía sau đen kịt một màu ám ảnh. Sau đó khí tức kinh khủng nhào về phía Lăng Tiêu, cỗ khí tức này, rõ ràng chính là muốn áp chế Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu khuất phục, ngoan ngoãn nghe hắn. Nhưng mà đối mặt cái này khí tức kinh khủng, Lăng Tiêu nhưng như cũ sắc mặt lạnh nhạt, hoàn toàn như trước đây, mảy may cũng không có thụ ảnh hưởng bộ dáng. Cái này khiến nam tử sắc mặt âm trầm, sau đó lạnh lùng nói, không biết tốt xấu đồ vật. Đã như vậy, ngươi thì chính mình đi thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi, lúc đến cũng là một đạo hắc ảnh, thời điểm ra đi, vẫn là một đạo hắc ảnh. Gia hỏa này tại rời đi thời điểm, cố ý khởi động trên đường đi trận pháp, ý đồ để Lăng Tiêu theo không kịp hắn. Phải biết, từ nơi này cửa chính đến nội đường giao dịch chỗ, tối thiểu nhất còn có hơn 1000 mét khoảng cách. Tại cái này hơn 1000 mét bên trong, các loại trận pháp rắc rối khó gỡ, cực kỳ phức tạp, chỉ cần bị bên trong một cái trận pháp vây khốn, vậy liền có thể sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Người này hiển nhiên là cảm thấy Lăng Tiêu không chịu khuất phục tại hắn, có chút tức giận. Cố ý làm như thế, sau đó để Lăng Tiêu bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, thì khẳng định sẽ đối với hắn cúi đầu nghe lệnh. Sau một lát, hắn đã đi tới giao dịch chỗ ngoài cửa. Sau đó lạnh lùng tự lẩm bẩm, không biết sống chết xú tiểu tử, chẳng qua vừa mới bước vào Thượng Bát Tiên Sơn mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta như thế làm càn. Lần này, trùng điệp trận pháp phía dưới, tiểu tử ngươi còn có thể sống được đến nơi đây sao? Ta đương nhiên còn sống, thì cái này không quan trọng nội đường trận pháp, trong mắt ta thật đúng là không tính là gì. Đột nhiên, một thanh âm từ tiền phương truyền đến, cái kia ám tộc võ giả ngạc nhiên nhìn lại, phát hiện Lăng Tiêu 10 phần ung dung từ tầng tầng trong trận pháp đi ra, vậy mà một điểm tổn thương đều không có, thậm chí ngay cả quần áo trên người cũng không có một chút điểm tổn hại. Chương 2415, Tô Mặc, cái kia ám tộc võ giả vừa rồi còn tại trong lòng trào phúng cùng nói móc Lăng Tiêu, muốn xem Lăng Tiêu trò cười. Thế nhưng là lúc này nhìn thấy Lăng Tiêu bình yên vô sự mà từ cái kia trong trận pháp đi ra. Lại hoàn toàn cười không nổi. Ngươi, ám tộc võ giả muốn nói điều gì, thế nhưng là nửa ngày, cũng không thể nói ra lời, bởi vì hắn trong lòng thực sự quá khiếp sợ. Tuy nhiên trước đó cũng đã được nghe nói Lăng Tiêu am hiểu trận pháp, thế nhưng là am hiểu đến loại trình độ này, đem nội đường trận pháp làm một loại trò đùa. Đây cũng quá khủng bố a. Khó trách Phi Thiên thiếu gia muốn tiểu tử này chết, nhìn cũng không phải không có đạo lý. Tiểu tử này nếu như tiếp tục như thế trưởng thành tiếp, sợ là sẽ phải trở thành Phi Thiên thiếu gia đối thủ mạnh mẽ. Đã có ám kim, ám minh cùng ám dạ vô tôn. Quyết không thể lại xuất hiện một cái Lăng Tiêu, đã trận pháp không thể giết chết hắn, chỉ có thể ta sẽ tự bỏ ra tay. Nghĩ tới đây, Tô Mặc lộ ra cười tàn nhẫn ý. Không sai, hắn cũng là Tô Mặc, chiếm lấy ám tộc ngoại tộc đệ nhất người võ giả kia. 30 tuổi, tuy nhiên vẫn luôn là ngoại tộc thứ nhất, nhưng như cũng bị rất nhiều nội tộc con cháu xem thường. Quan trọng vẫn là hắn cái này ngoại tộc đệ nhất tu vi, cũng bất quá chỉ là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 địa ngục đỉnh phong mà thôi. Hắn muốn giết Lăng Tiêu, tuyệt không phải hoàn toàn là bởi vì ám Phi Thiên mệnh lệnh. Đương nhiên trong lòng của hắn đầu cũng cảm thấy cần phải để Lăng Tiêu chết. Lăng Tiêu chết, hắn cái này vị trí thứ nhất, mới sẽ không bị ngấp nghé. Nói đi, ngươi có phải hay không ngoại tộc xếp hàng thứ nhất Tô Mặc? Ngươi đến cùng là ai phái tới? Muốn làm gì? Ta muốn ám dạ vô lượng phó đường chủ. Còn không đến mức biết chuyên môn phái một người tới đón tiếp ta. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về trước mắt cái này khuôn mặt xa lạ hỏi. Ngoại tộc các đệ tử, duy chỉ có xếp hàng thứ nhất Tô Mặc không có bức họa, nguyên cớ hắn gặp Tô Mặc, cũng không biết. Nhưng đại khái có thể đoán được, tiểu tử, vấn đề của ngươi quá nhiều, ta lười nhác trả lời. Tô Mặc như là đã hạ quyết tâm động thủ, thì không có trả lời Lăng Tiêu vấn đề gì. Nơi này dù sao cũng là thưởng thiện phạt ác đường nội đường. Tuy nhiên nơi đây tạm thời không người. Nhưng khó đảm bảo chờ một lúc sẽ không có người đi ngang qua. Nếu như không thể nhanh lên diệt Lăng Tiêu, đây chính là vô cùng phiền phức. Ông, Tô Mặc trực tiếp lấn người mà lên, một đôi tay hóa thành đen nhánh trưởng ấn, phía sau ám ảnh vũ hồn dung nhập vào song trưởng bên trong. Để này đôi tay không mang theo cuồng phong tàn phá bừa bãi, nguyên lực phong bạo. Giống như một đầu khát máu mãnh thú, thẳng hướng Lăng Tiêu. Trường ảnh trùng trùng, mỗi một cái bóng đều uy lực 10 phần, có thể đủ đem trước những người khổng lồ kia thủ vệ đánh thành thịt vụn. Tiểu tử, chỉ trách mạng ngươi không tốt, vì cái gì thiên phú muốn như vậy xuất chúng, tại sao muốn đắc tội ngươi không nên đắc tội nhân. Chết cũng đừng trách ta cũng chỉ là vì tiền thưởng mà thôi, ngươi thì ngoan ngoãn đi thôi. Tô Mặc biểu lộ thay đổi vô cùng dữ tợn, toàn bộ thân thể dung nhập vào đen nhánh ám ảnh vũ hồn bên trong, lộ ra quỷ dị mà lại cường đại. Hắn mặc dù là ngoại tộc nhân, chẳng qua bởi vì là ngoại tộc thứ nhất, nguyên cớ tự nhiên đạt được một số chỗ tốt. Cái này ám ảnh vũ hồn chính là ám tộc ban cho gia tộc của hắn vũ hồn. Uy lực thập phần cường đại, đối mặt Tô Mặc đột nhiên xuất hiện công kích, Lăng Tiêu cũng không bối rối. Hắn đã sớm cảm thấy gia hỏa này không thích hợp, nguyên cớ từ trước đó đại môn ra, liền đã đang nổi lên lực lượng. Lúc này đối mặt Tô Mặc công kích, đương nhiên sẽ không đáng sợ, đang muốn phản kích. Đột nhiên yên tĩnh trong đình viện, một đạo kiếm quang sáng chói bỗng nhiên đánh tới. Đạo kiếm quang này, chỉ là chớp mắt mà qua. Tô Mặc phóng xuất ra khủng bố trường ảnh, thế mà toàn bộ bị hóa đá, sau đó ngã rơi xuống mặt đất. Có thể đem nguyên lực cùng kình khí hóa đá, thực lực thế này, coi là thật khủng bố. Sau đó, một bóng người nhanh nhẹn mà tới. Tô Mặc, ngươi lá gan có thể thật là lớn, tại cái này thưởng thiện phạt ác đường nội đường bên trong, vậy mà cũng dám động thủ. Mà lại ngươi không biết sao, Lăng Tiêu là người của ta. Thanh âm này băng lãnh như xương, lộ ra mấy phần uy nghiêm, giống như kiếm quang đồng dạng sắc bén. khiến người ta nghe đều có mấy phần sợ hãi. Lâm Nhược Tiên, Tô Mặc nhất thời sắc mặt đại biến, quay người liền muốn đào tẩu. Nói đùa, Lâm Nhược Tiên cho dù tại cả Bát Tiên Sơn, vậy cũng là tuyệt đỉnh thiên tài một trong. Hắn căn bản không thể nào là nó đối thủ, vậy mà lúc này hắn, như thế nào đi được? Tại Lâm Nhược Tiên cái kia khí thế cường đại uy áp phía dưới, Tô Mặc hai chân đột nhiên mềm nhũn, trực tiếp thì ngã nhào trên đất, sắc mặt thay đổi càng thêm khó coi. Hắn biết Lâm Nhược Tiên cường đại, thế nhưng không nghĩ tới Lâm Nhược Tiên thế mà cường đại đến trình độ như vậy, đây cũng quá đáng sợ đi. Hắn thế mà liền chạy trốn đều làm không được. Lâm Nhược Tiên, ngươi chớ có trách ta, đây không phải ta muốn làm. Cái này Lăng Tiêu đắc tội Phi Thiên thiếu gia, thị Phi Thiên thiếu gia truyền lời xuống, sở hữu ám tộc con cháu, người nào diệt Lăng Tiêu thì có trọng thưởng. Ngươi cũng biết, Phi Thiên thiếu gia đứng sau lưng, thế nhưng là thiếu môn chủ, Lâm Vọt Thiên. Chẳng lẽ lại ngươi dám vi phạm thiếu môn chủ ý tứ? Tính cách của hắn như thế nào, ngươi rõ ràng nhất. Ta ngược lại thật ra khuyên ngươi, không muốn lại theo tiểu tử này đợi cùng một chỗ, thực sự tội thiếu môn chủ, ai cũng cứu không ngươi. Vừa nghĩ tới vị kia cường đại như mặt trời mới mọc đồng dạng thiếu môn chủ, Tô Mặc đột nhiên thì trấn định lại. Thậm chí có chút không có sợ hãi. Thiếu môn chủ Lâm Vọt Thiên tại Bát Tiên Quận Thành cũng là một cái truyền kỳ, một cái thần thoại. Hắn ngút trời anh tài, một mực bị truyền tụng. Tuy nhiên bát đại gia tộc thiên tài đều tại cùng hắn cạnh tranh, nhưng đến nay cũng chưa từng nghe nói qua ai có thể chiến bại hắn. Mạc Phi Vũ không được, Ám Minh không được, Ám Dạ Vô Tôn không được, Lâm Nhược Tiên tự nhiên cũng không được. Như Tiên chấp sự, người tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Lâm Nhược Tiên, Lăng Tiêu trong lòng hơi có chút kích động. Tuy nhiên bởi vì Lâm Nhược Tiên, hắn bị Ám Phi Thiên ghi hận, nhưng chuyện này theo Lâm Nhược Tiên chân không quan hệ. Hắn vẫn là để ý đến Thanh Cửu Oán. Hắn rõ ràng nhớ kỹ Lâm Nhược Tiên trợ giúp chính mình số lần, nếu như bởi vì người khác uy hiếp thì đoạn tuyệt theo Lâm Nhược Tiên tới lui, như vậy hắn Lăng Tiêu cũng quá sợ. Trùng hợp ta cũng tới đổi lấy ít đồ. Lâm Nhược Tiên xông Lăng Tiêu ngòn ngọt cười, không có ngày xưa cao lãnh. Lập tức, nàng lại lạnh lùng nhìn về phía Tô Mặc nói, thiếu môn chủ sao? Hắn cũng sẽ không vì Ám Phi Thiên thì cùng ta Lâm Nhược Tiên đối nghịch, Tô Mặc ngươi ý đồ thương tổn bằng hữu của ta cho thiếu môn chủ mặt mũi. Thì không giết ngươi, nhưng là lưu lại ngươi một con mắt đi, để ngươi ghi lại cái giáo huấn, miễn cho ngày sau làm tiếp loại này mắt mù chuyện ngu xuẩn. Nghe được, Lâm Nhược Tiên đối với cái kiệt thiếu môn chủ Lâm Vọt Thiên vẫn còn có chút kiêng kỵ, đáng lẽ lấy tính cách của nàng, khẳng định sẽ không bỏ qua cho Tô Mặc, nhưng bây giờ chỉ là muốn một con mắt. Nhưng dù cho như thế, Tô Mặc vẫn là giật mình. Con mắt thế nhưng là cửa sổ tâm hồn, một khi bị đào, linh hồn đều sẽ bị thương. Hắn khiếp sợ nhìn lấy Lâm Nhược Tiên đạo, ngươi dám ra tay với ta, Phi Thiên thiếu gia sẽ không bỏ qua ngươi. Tông môn cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta thế nhưng là Phi Thiên thiếu gia người, cũng là thiếu môn chủ nhân, ngươi dám đụng đến ta, nhất định sẽ hối hận. Ta nếu ngay cả ngươi một con mắt cũng không còn lại, vậy ta Lâm Nhược Tiên còn thế nào tại trước mặt bằng hữu đặt chân? Lâm Nhược Tiên lạnh lùng nói, cầm con mắt của ngươi tới đi. Nàng không hề nói nhảm, đột nhiên xuất kiếm, băng lãnh lạnh lùng kiếm khí đâm về Tô Mặc mắt phải. Dù sao nhiều lời vô ích, đối phương cũng sẽ không nghe. Chương 2416, ngươi là dao thớt, ta là thịt cá. Khôi hài, bành, Tô Mặc làm sao có thể khoanh tay chịu chết, đem hết toàn lực, phóng xuất ra cường đại vũ hồn, một thanh màu đen cự phủ từ hắn trong nhẫn chứa đổ bay ra, ngăn tại trước người hắn. Tuy nhiên bị hung mãnh kiếm quang trực tiếp đánh bay ra ngoài, nhưng con mắt cuối cùng là bảo trụ. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại là không có ích lợi gì, ngươi dám động thủ, đừng trách ta không cẩn thận nắm lấy ngươi hai con mắt. Lâm Nhược Tiên sắc mặt hờ hững, trường kiếm trong tay lắc một cái, kiếm khí tung hoành, lại cùng Lăng Tiêu kiếm khí tính chất hoàn toàn khác biệt. Lăng Tiêu kiếm khí, bá đạo phách lối, chính là vương giả kiếm khí, bá giả kiếm khí. Lâm Nhược Tiên kiếm khí làm theo lộ ra một cỗ thoải mái, biến hóa đa dạng, như nước chảy mây trôi. Nàng cũng không phóng thích vũ hồn, bởi vì không cần phải vậy. Đối phó Tô Mặc, nàng vẻn vẹn lấy kiếm kỹ thì đầy đủ. Vài đạo kiếm khí đồng thời phóng thích, mỗi một đạo nhuệ khí bức người. Tô Mặc lại lần nữa bị oanh bay, trong tay màu đen cự phủ đều bị đánh rơi. Vậy mà lúc này, Tô Mặc cái kia ác độc ánh mắt lại nhìn về phía Lăng Tiêu. Hắn không phải Lâm Nhược Tiên đối thủ, lại muốn lấy Lăng Tiêu làm con tin, để Lâm Nhược Tiên sợ ném chuột vỡ bình. Màu đen bóng dáng từ sau lưng của hắn xông ra, hóa thành một đầu mãnh thú, qua trong giây lát liền đến Lăng Tiêu sau lưng. Lâm Nhược Tiên, ngươi không nên ép ta, vậy ta thì không khách khí, ngươi muốn ta con mắt, ta thì giết ngươi cái này cái gọi là hảo hữu, để ngươi đau đến không muốn sống. Dữ tợn trong tiếng cười, Tô Mặc biểu lộ có chút khủng bố. Ngươi dám động hắn, ta liền giết ngươi. Lâm Nhược Tiên đáng lẽ chỉ muốn Tô Mặc một con mắt, nhưng Tô Mặc cũng dám uy hiếp Lăng Tiêu sinh mệnh an toàn. Phía sau nàng phóng xuất ra một đầu màu trắng cự xà vũ hồn. Đây là nàng sớm nhất giác tỉnh vũ hồn bạch xà vũ hồn. Về phần mặt khác tóc rắn nữ vũ hồn, thì là về sau giác tỉnh, điều này cũng làm cho nàng lập tức trở thành xà tộc tộc trưởng người thừa kế một trong. Nhưng bạch xà vũ hồn, nàng hiển nhiên dùng càng thêm tiện tay, cho nên lúc này phóng xuất ra, muốn đem Tô Mặc chém giết. Như tiên chấp sự, không cần lo lắng, lấy thực lực của hắn, còn có giết không ta. Lăng Tiêu không muốn để cho Lâm Nhược Tiên vì hắn đắc tội cái kia thiếu môn chủ. Nguyên cớ dự định chính mình đến giải quyết Tô Mặc, dù sao Tô Mặc đã đối với hắn động sát tâm, hắn cũng không cần thiết thủ hạ lưu tình. Nói xong, Lăng Tiêu khí thế ngoại phóng, trong nháy mắt tiến vào bá huyết ma long vũ hồn hóa thân. Ma long huyết chú, một chiêu này, Lăng Tiêu bây giờ thực sự là đặc biệt ưa thích. Chỉ cần là thực lực cùng hắn tương cận, thậm chí mạnh hơn hắn như vậy một số, đều sẽ nhận ma long huyết chú ảnh hưởng, khí huyết không khoái, ngay cả công kích đều khó khăn, chớ nói chi là giết hắn. Về phần tu vi kém hắn, ma long huyết chú vừa ra, đối phương chỉ sợ trong nháy mắt muốn biến thành thây khô. Tô Mặc bản kỳ đợi vũ hồn của mình có thể diệt sát Lăng Tiêu, nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là vũ hồn vừa mới thả ra ngoài, hắn cũng cảm giác được khí huyết sôi trào, lại muốn thoát ly thân thể của hắn mà đi. Sau đó liền thấy Lăng Tiêu nhào tới trước mặt, sắc bén long trảo trực tiếp chụp vào đầu của hắn. Tô Mặc cũng coi là cơ cảnh, lúc này vẫn là tránh thoát chỗ hiểm, nhưng mà vẫn là bạo hét thảm một tiếng. Hai con mắt toàn bộ bị Lăng Tiêu sắc bén móng vuốt lấy xuống. Lăng Tiêu còn muốn tiếp tục công kích, đem Tô Mặc chém giết, chẳng qua lúc này lại có một bóng người xuất hiện, lại là ám tộc Nguyên Lão, nội đường phó đường chủ ám Dạ Vô Lượng. Tiểu gia hỏa, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi, người đã hái hắn một đôi bảng hiệu, thì thả hắn đi, xem như cho lão phu một bộ mặt. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về ám Dạ Vô Lượng nói, Nguyên Lão đại nhân nhưng biết hắn đối với ta làm sự tình. Biết, nguyên cớ tiếp xuống vật ngươi cần, lão phu biết tận lực miễn phí cho ngươi, cái này Tô Mặc cùng lão phu hảo hiếu có chút quan hệ, liền xem như một vụ giao dịch đi. Ám Dạ Vô Lượng gật đầu nói, tốt, vậy ta cho Nguyên Lão đại nhân mặt mũi này. Không giết thì không giết đi, dù sao Tô Mặc hai mắt đã phế. Này đôi mắt không giống với cánh tay các thứ, một khi bị hái, cơ bản không có khả năng một lần nữa mọc ra. Trừ phi là thay đổi khác con mắt, có thể thành công suất cũng là cực thấp. Tô Mặc lúc này hai mắt máu chảy ồ ạt, nhưng y nguyên giữ tợn mà quát, Lăng Tiêu, ngươi điên rồi, lão tử sẽ không bỏ qua ngươi, chúng ta từ hôm nay trở đi, không chết không thôi. Còn chưa cút, ám Dạ Vô Lượng nhíu nhíu mày nói. Tô Mặc rất rõ ràng, đợi ở chỗ này, chỉ sợ sau cùng thực sự khó giữ được tính mạng. Rơi vào đường cùng chỉ có thể cố nén phẫn nộ, quay người đào tẩu. Lăng Tiêu, không nghĩ tới mấy ngày không thấy, ngươi thế mà thay đổi cường đại như thế, thật sự là để cho ta chấn kinh. Nhìn qua không bao lâu thời gian, cái này Bát Tiên Sơn thiên tài bên trong, tất nhiên có một chỗ của ngươi a. Lâm Nhược Tiên nhìn về phía Lăng Tiêu, hưng phấn mà nói ra. Ám Dạ Vô Lượng cũng tại trong lòng thầm nghĩ, khó trách ta cái kia đệ đệ ám Dạ Vô Quang vẫn muốn thu tiểu tử này làm nghĩa tử, tiểu tử này thực sự có cái kia phần năng lực a. Hắn cũng rất kinh ngạc, Lăng Tiêu thế mà lại cường đại đến loại trình độ này, đây là lúc trước hắn căn bản không có nghĩ tới. Đa tạ như tiên chấp sự khích lệ, kỳ thực ta cũng liền là vận khí tốt thôi, giết Hắc Lang tướng quân, từ Bạch Lang quận thành tìm tới một chút đồ vật, trợ giúp ta lấy được tu vi trên đột phá. Lăng Tiêu cười nói, được, vậy ngươi liền theo ám Dạ Vô Lượng đại nhân đi lấy đồ vật đi, ta đi trước, về sau có chuyện gì, cứ việc qua xà tộc tìm ta tuyệt đối giúp ngươi. Lâm Nhược Tiên lúc này cũng có việc gấp, vừa rồi nếu không phải nhìn thấy Lăng Tiêu gặp nguy hiểm, nàng là sẽ không lãng phí thời gian xuất thủ. Cũng chỉ có Lăng Tiêu hoặc là người nhà của nàng mới có tư cách để cho nàng buông xuống việc gấp dừng lại. Như tiên chấp sự có cái gì nóng nảy sự tình, liền đi trước đi. Lăng Tiêu gật đầu nói, gặp lại, Lâm Nhược Tiên quay người rời đi. Đi thôi tiểu hòa tử, theo lão phu tới đi, cái này đường bên trong, ngươi coi trọng cái gì, chỉ cần không phải quá quý giá, lão phu đều có thể cho ngươi mua xuống, nói lời giữ lời. Chẳng qua chỉ có thể là một kiện đồ vật, ám Dạ Vô Lượng là một cái nói lời giữ lời người, Lâm Nhược Tiên sau khi đi, hắn liền nói với Lăng Tiêu. Vâng, Nguyên Lão đại nhân, Lăng Tiêu trong lòng mừng thầm, thả đi một cái hắn tùy thời đều có thể giết chết phế vật, đổi lấy một vật miễn phí, đây chính là một khoản tuyệt đối có lời mua bán a. Hơn nữa còn cho ám Dạ Vô Lượng mặt mũi, tin tưởng ngày sau ám Dạ Vô Lượng gặp được một ít chuyện, cũng phải chiếu ứng hắn. Cái này không chỉ có riêng chỉ là một điểm chỗ tốt, mà chính là rất nhiều chỗ tốt a. Theo ám Dạ Vô Lượng bước vào giao dịch chỗ, Lăng Tiêu lập tức nghe được rất nhiều xì xào bàn tán. Mọi người đều đang kinh ngạc, vì cái gì đường đường phó đường chủ vậy mà lại theo như thế một cái vừa mới tấn thăng đến thượng bát tiên sơn đệ tử đi cùng một chỗ. Có hâm mộ người, có ghen ghét người, cũng có hoang mang người. Nội đường cấu tạo cùng ngoại đường không sai biệt lắm, vì phương diện vừa mới tấn thăng thượng bát tiên sơn đệ tử đổi lấy đồ vật, nguyên cơ bố cục đều không biến, người trước kia ở nơi nào tìm kiếm thứ gì, hiện tại cũng giống như nhau. Ám Dạ Vô Lượng cũng không thèm để ý những nghị luận kia, mà chính là vừa đi, một bên giải thích nói. Minh bạch, Lăng Tiêu gật gật đầu, kỳ thực vừa tiến đến hắn liền phát hiện, trừ những thứ kia chất lượng càng tốt hơn, phẩm chất xuất sắc hơn bên ngoài, hắn là không có phát hiện theo ngoại đường khác nhau ở chỗ nào. Cái này thực sự là cực kỳ thuận tiện sự tình. Chương 2417, Kiếm Hồn Thạch, Minh Bạch phải đi tìm đi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, tìm xong đồ vật, tới tìm ta chính là. Ám Dạ Vô Lượng tự nhiên không có khả năng một mực theo Lăng Tiêu khắp nơi mù đi dạo. Đa tạ nguyên lão đại nhân, Lăng Tiêu bái biệt Ám Dạ Vô Lượng về sau, tinh xảo tiến về dược tài giao dịch chỗ. Lần này, trừ mua sắm luyện đan cần thiết yếu dược tài bên ngoài, còn lại điểm cống hiến, hắn dự định toàn bộ đổi lấy thành linh hồn bảo vật. Nguyên Tôn cần đại lượng linh hồn bảo vật đến giúp đỡ hắn phá giải hắc ám kiếm tiên đồ bí mật. Hắn tin tưởng đó là đáng giá. Cái này không chỉ có thể lớn mạnh Nguyên Tôn linh hồn, để Nguyên Tôn tự mình tu luyện, càng thêm cường đại, còn có thể trợ giúp hắn hoàn thành hắn cần thiết hoàn thành sự tình, có thể nói nhất cử lưỡng tiện công việc tốt. Chủ nhân, có kiếm hồn thạch, có thể giúp ta làm cho sao? Bỗng nhiên thần điển từ bên trong nhẫn chữ vật phát ra âm thanh. Kiếm hồn thạch, Lăng Tiêu chú ý tới. Dược tài giao dịch chỗ lại có một khối hình dáng cực giống đoạn kiếm bảo thạch. Kiếm này hồn thạch hắn cũng đã được nghe nói, nhưng chưa bao giờ thấy qua, nghe nói nắm giữ kiếm hồn thạch, liền có thể tăng cường kiếm vũ hồn năng lực. Còn có thể để kiếm linh trở nên càng thêm cường đại. Đáng lẽ thứ này đối với Lăng Tiêu mà nói là không có tác dụng gì, nguyên cớ hắn liền rất tốt kỳ địa hỏi thần điển một câu, hỏi nàng muốn cái này làm gì. Chủ nhân, nắm giữ kiếm hồn thạch, ta không chỉ có thể bổ sung hồn lực, còn có thể ngưng tụ ra thực thể. Tuy nhiên không thể thời gian dài tồn tại, nhưng về sau liền có thể từ nơi này bí pháp chi kiếm giữa đi ra giúp ngươi một chút. Thần điển hưng phấn mà nói ra, Lăng Tiêu gặp qua thần điển dáng vẻ, chẳng qua đó là lấy linh hồn lực tại bí pháp chi kiếm giữa nhìn thấy. Hắn đang nghĩ, thần điển nếu quả thật đến trở lại thân nhân, cái kia đến có bao nhiêu xinh đẹp. Không gặp Lăng Tiêu ngẩn người, thần điển cho là hắn là đang do dự, liền nói bổ sung, chủ nhân, ngài nếu như cứu thần điển biết niệm ngài cả đời ân tình. Một chút chuyện nhỏ, không cần nghiêm túc như vậy, trên thực tế, ngươi truyền thụ cho ta bạo lôi quyết cùng dung nham phong bạo thời điểm, chẳng khác nào là cứu ta mệnh, nếu như ngay cả kiếm này hồn thạch đều không nỡ chuẩn bị cho ngươi, vậy ta Lăng Tiêu chẳng phải là thành vong ân phụ nghĩa hạng người. Đừng nhìn thần điển không thường thường xuất hiện, nhưng nàng truyền thụ cho Lăng Tiêu cái kia hai loại bí thuật, lại làm cho Lăng Tiêu lúc trước trong khảo hạch giữ được tính mạng, còn đánh bại địch nhân. Phần ân tình này, Lăng Tiêu lại như thế nào biết quên đâu. Thì cái này đi, tìm Ám Dạ Vô Lượng nguyên lão qua muốn. Lăng Tiêu ngẫm lại, lập tức liền xuất dược tài giao dịch chỗ. Ngươi khẳng định muốn kiếm này hồn thạch, thứ này có thể đắt đỏ rất a. Ám Dạ Vô Lượng nhíu nhíu mày nói. Thế nào, nguyên lão đại nhân không có cách nào miễn phí cho ta. Không quan trọng, cần điểm cống hiến, ta có thể đi kiếm lời, cần linh thạch, ta cũng có thể đi kiếm. Lăng Tiêu lời nói, ngươi cũng đã biết, cái này một khối kiếm hồn thạch, liền cần 400 triệu hạ phẩm linh thạch. Liền xem như lão phu, trong lúc nhất thời cũng không có khả năng làm cho nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch a. Ám Dạ Vô Lượng thở dài nói, phiền toái hơn chính là, trừ muốn giao tiền bên ngoài, còn có nhất định phải vô điều kiện giúp gia tộc hoàn thành ba chuyện, đều là chuyện phiền toái, có ngươi không nghĩ tới khó khăn, ngươi làm được sao? Làm được, Lăng Tiêu gật đầu nói, so sánh trợ giúp thần điển, điểm ấy phiền phức, đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Thần điển không riêng gì hắn cho rằng thầy tốt bạn hiền. Hơn nữa còn tính toán ân nhân cứu mạng của hắn, chút chuyện này đều làm không được, trước đó những cái kia lời nói hùng hồn chẳng phải là đều thành đánh rắm. Ngươi cần phải hiểu rõ a, kiếm này hồn thạch đối với nắm giữ kiếm vũ hồn võ giả mà nói, 10 phần chân quý, thế nhưng là đối với ngươi mà nói, căn bản không đáng như thế tiêu hao. Ám Dạ Vô Lượng nhắc nhở, ta đã hiểu rõ, Lăng Tiêu gật đầu nói, thôi, ai bảo lão phu đáp ứng ngươi đâu, như vậy đi, cái này 400 triệu hạ phẩm linh thạch, lão phu giúp ngươi thanh toán một nửa. Còn lại một nửa, ngươi đến thanh toán. Về phần cái kia ba chuyện, lão phu giúp ngươi hoàn thành hai kiện, ngươi chỉ cần hoàn thành một kiện là được. Ta tin tưởng, tông môn những tên kia, khẳng định sẽ vui lòng, dù sao lão phu có thể làm được sự tình, nhiều hơn ngươi, dạng này ngươi còn có hài lòng a? Ám Dạ Vô Lượng cười hỏi, nguyên lão đại nhân, thực sự là rất cảm tạ, trước đừng có gấp nói cảm ơn, kiếm này hồn thạch dù sao cũng là chí bảo, toàn bộ nội đường hết thảy chỉ có 3 khối. Muốn có được, trừ điều kiện có sẵn bên ngoài, vẫn phải qua đường chủ nơi đó xin danh ngạch. Chẳng qua ngươi yên tâm, có lão phu tại, đường chủ vẫn là muốn nể tình, ngươi liền đi về trước đi, đợi lão phu tin tức tốt chính là. Ám Dạ Vô Lượng lại nói, không có vấn đề, vậy làm phiền Nguyên lão đại nhân. Nguyên bản bởi vì Ám Dạ Vô Lượng là Ám Dạ Vô Hình đại ca, Lăng Tiêu đối với hắn cũng có chút thân cận cảm giác, bây giờ chuyện này về sau, hắn càng là đối với Ám Dạ Vô Lượng hảo cảm tăng nhiều. Được, vậy ta phải đi tìm đường chủ, ngươi không có chuyện liền đi về trước đi, ngươi thương Ám Phi Thiên, sợ là có rất nhiều người muốn tìm ngươi phiền phức đâu, đầu năm nay cũng là không thiếu vuốt mông ngựa người a. Thở dài, Ám Dạ Vô Lượng quay người rời đi, Lăng Tiêu cũng mang theo chính mình đổi lấy tài liệu rời đi. Chủ nhân, ngài đối với thần điển tốt như vậy, thần điển đã sẽ không quên. Mới ra nội đường đại môn, thần điển liền kích động nói ra. Muốn cảm tạ, cũng phải các thứ cầm tới về sau lại nói. Lăng Tiêu cười cười nói, huống chi, ngươi luôn mồm xưng hô ta chủ nhân, ta nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không giúp ngươi xử lý, chủ nhân này làm được cũng khó tránh khỏi có chút quá uất ức một điểm. Thần điển trong lòng xúc động, nhưng có mấy lời, nói ra không có ý nghĩa. Nàng đều ghi tạc trong lòng, mặc kệ ngày sau chuyện gì phát sinh, Lăng Tiêu đối nàng tốt, nàng đều biết nhớ. Lăng Tiêu tự nhiên không biết thần điển trong lòng nghĩ cái gì, hắn hướng phía ám tộc ở đỉnh núi đi đến. Vừa tới dưới sườn núi, một chỗ không người trong rừng trong đường nhỏ, đột nhiên thì dừng lại. Hôm nay cái này phiền phức thật đúng là không ít, ta đây rốt cuộc là đánh Ám Phi Thiên, vẫn là chọc tổ ong vò vẽ a, đều lăn ra đi. Lăng Tiêu linh hồn lực, cường đại cỡ nào, lại thêm nguyên tôn cùng thần điển tồn tại, cơ hồ liền không có người có thể né qua hắn cảm ứng. Hảo tiểu tử, không sai a, vậy mà phát hiện chúng ta. Đang khi nói chuyện, bên cạnh trong rừng đi ra 8 người. 8 người này, Lăng Tiêu đều biết, cũng là trước đó ở bên trong đường môn bên ngoài cách đó không xa ngăn lại hắn, lại rời đi mấy người kia sao. Cái kia ở trên cao nhìn xuống, ngạo mạn vô lễ bộ dáng, vừa nhìn thì vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Bọn họ dùng trêu tức mà ánh mắt trào phúng nhìn lấy Lăng Tiêu, ngu ngốc đều biết đây là tới tìm phiền toái. 8 người giữa, tự nhiên có dẫn đầu. Nhìn nó xuyên qua, giống như là ám tộc bản gia người. Chẳng qua Lăng Tiêu cũng không nhận ra hắn, là người này cười híp mắt đi tới, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lăng Tiêu nói, biết ta là ai không? Chỉ muốn nói tên này, tu vi thật là không kém, so cái kia Ám Phi Thiên cũng liền kém một cái cấp bậc. Nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 địa ngục hậu kỳ tu vi, so những người khác rõ ràng tại khí tức trên cường không ít. Cái kia vênh vang đắc ý bộ dáng, cũng phải càng hơn một bậc. Không biết, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Liên Ám Phi Nhân thiếu gia cũng không nhận thức sao, quả nhiên là cái ếch ngồi đáy giếng tiểu tử, đây chính là Ám Phi Thiên thiếu gia bảo đệ, bên cạnh một người chỉ Lăng Tiêu cái mũi kêu gào nói. Chương 2418, Độc Lang Hành, đừng như vậy hung, quay đầu lại đem tiểu tử này hù dọa. Ám Phi Nhân khoát khoát tay, hoàn toàn cũng là một bước lão đại bộ dáng, nhìn lấy Lăng Tiêu nói, tiểu tử, chúng ta lần này đâu, cũng không phải là muốn tìm ngươi phiền phức, chỉ là ngươi trước đối với chúng ta đâu, thực sự có chút không quá lễ phép. Như vậy đi, về sau ngươi liền theo ta, giúp ta thu thập nhà xí đi, chuẩn bị cho tốt, ta trùng điệp có thưởng. Ha ha ha ha, Ám Phi Nhân vừa mới dứt lời, bên cạnh cũng là một trận điên cuồng cười to thanh âm vang lên, hiển nhiên là đang cười nhạo Lăng Tiêu. Ngươi xứng sao? Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn Ám Phi Nhân một cái nói, trở về soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, nhìn xem có phải hay không lớn lên so người khác đẹp mắt. Ám Phi Thiên đều bị lão tử thương tổn. Ngươi lại là cái thá gì, cũng dám để cho ta giúp ngươi dọn dẹp nhà xí. Hắn tự nhiên là sẽ không đem mấy người này để vào mắt. Ám Phi Thiên hắn cũng dám đánh, mấy người này tính là cái gì chứ? Mà lại hắn thực lực bây giờ phóng đại, càng là không cần sợ. Nhìn lấy mấy cái này phế vật, Lăng Tiêu căn bản không cần suy nghĩ nhiều, thì biết chắc vẫn là Ám Phi Thiên an bài. Bao quát người khổng lồ kia thủ vệ, còn có Tô Mặc, lại có là 8 người này. Cái này Ám Phi Thiên chiêu, thật đúng là một chiêu tiếp lấy một chiêu a. Ngươi nói cái gì? Ám Phi Nhân sững sờ một chút, còn lại 7 người cũng có chút ngẩn người. Bọn họ coi là Lăng Tiêu đối mặt bọn hắn 8 cái, khẳng định đến ăn nói khép nép, húm núm, cúi đầu nghe theo. Thật không nghĩ đến Lăng Tiêu cư nhiên như thế cản rỡ, cái này thái độ, quả thực so với bọn hắn còn muốn cản rỡ được nhiều. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Ám Phi Nhân thủy chung cho rằng, Lăng Tiêu có thể thương tổn được Ám Phi Thiên, cũng là đánh lén, lại thêm Ám Phi Thiên khinh địch gây nên. Trên thực tế Ám Hoa Nguyên lão cùng Ám Dạ Hành tộc trưởng đều là nói như vậy, liền sẽ không là giả. Nguyên cớ hắn cảm thấy, Lăng Tiêu không phải là đối thủ của Ám Phi Thiên, đồng dạng cũng không thể nào là đối thủ của hắn. dù sao cái này Lăng Tiêu mới từ Hạ Bát Tiên Sơn tấn thăng lên, có thể có bao nhiêu lợi hại. Đang khi nói chuyện, cái kia khí thức cường đại liền phóng xuất ra, phía sau ám ảnh vũ hồn phóng thích, cùng Tô Mặc vô cùng giống, nhưng không có Tô Mặc mạnh như vậy, chẳng qua càng thêm tinh thuần. Cỗ khí thức này giống như màu đen ma quỷ một dạng nhào về phía Lăng Tiêu, muốn cho Lăng Tiêu một bài học. Tiểu tử, đáng lẽ bản thiếu gia chỉ tính toán cho ngươi đi dọn dẹp nhà xí, nhưng nhìn ngươi lớn lối như thế, căn bản không có đem bản thiếu gia để vào mắt. Ta quyết định không cho ngươi dọn dẹp nhà xí, về sau ngươi thì ngủ đến nhà xí qua, nếu như dám không thông minh, bản thiếu gia diệt ngươi. Nơi này khoảng cách thường thiện phạt ác đường nội đường đã rất xa, có thể nói đều đến ám tộc phạm vi bên trong. Nguyên cớ cái này ám phi nhân tự nhiên là không sợ Lăng Tiêu. Nhưng mà cái kia khí tức nhào về phía Lăng Tiêu, căn bản còn không có tới gần, liền đã bị chấn động đến vỡ nát. Còn dám hoàn thủ, ám phi nhân căm tức hơn, đột nhiên vung ra nhất trưởng, mang theo một trận màu đen cuồng phong, giống như thế mạnh như trẻ tre, hướng phía Lăng Tiêu trên đầu đánh tới. Còn lại thiếu niên, nhao nhao ở nơi đó hò hét trợ uy. Thì ngươi điểm ấy mèo ba chân bản sự, cũng dám lấn ta. Không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi thật không biết Mã Vương gia có ba con mắt à. Lăng Tiêu nhướng mày, dưới chân đột nhiên hướng về phía trước đạp mạnh, cũng không cần cái gì hóa thân, càng không cần cái gì vũ kỹ, cứ như vậy tùy ý một chỉ điểm ra, giống như kiếm quang đồng dạng khí tức từ hắn chi kiếm phá không mà đi. Đó là đơn thuần kinh khí, lại ngưng tụ thành kiếm giận. À, đầu ngón tay thoát ra kiếm khí, trực tiếp đâm thấu ám phi nhân bàn tay, xuất hiện một cái hết sức rõ ràng lỗ máu, đau đến ám phi nhân tại chỗ kêu to lên. Mà Lăng Tiêu trên mặt, lại hiện ra một tia hờ hững cùng trào phúng. Thì ngươi phế vật này điểm tâm, cũng xứng đợi ở bên trong tộc. Chỉ sợ cũng ỷ vào ngươi là tộc trưởng tiểu thiếp sinh a. Lăng Tiêu châm chọc nói, cái này sao có thể, đau chết ta, ngươi không phải chỉ có nhất chuyển tầng 2 địa ngục hậu kỳ tu vi sao? Đối với bàn tay bị đâm xuyên kết cục như vậy, ám phi nhân thực sự khó mà tin được. Hắn làm nơi này mạnh nhất một cái, gặp được Lăng Tiêu, một chiêu liền bị đánh tan, những người khác khẳng định càng không được. Lúc này, hắn nghĩ không phải sợ hãi, ngược lại là mất mặt. Nơi này còn lại 7 người, đều là nội tộc nhân, mà lại cùng hắn quan hệ không sai. Hắn vốn định ở trước mặt những người này biểu hiện một chút uy phong của mình, cầm Lăng Tiêu tới làm bàn đạp. Ai muốn tự mình ngã trước thụ thương, ám phi nhân thiếu gia, được hay không a? Cũng là a ám phi nhân thiếu gia, đừng nói giỡn mà đến, tiểu tử kia có lợi hại như vậy sao? Ngài nếu là cảm thấy không xuống tay được, không nếu như để cho chúng ta đến động thủ đi. Bên cạnh mấy người ở nơi đó khuyến khích lấy, để nguyên bản cũng định thu tay lại ám phi nhân trong lòng hỏa khí càng lớn, cơ hồ mất lý trí. Hắn bắt đầu tê liệt chính mình, tự an ủi mình, cho là mình là coi thường Lăng Tiêu, là không hề sử dụng toàn lực mới có thể như thế. Tiểu tử, ngươi lại còn dám hoàn thủ, tốt, rất tốt, hôm nay liền để ngươi biết, nội tộc cùng ngoại tộc, không phải một cấp bậc tồn tại, chết đi. Lúc này ám phi nhân đã triệt để điên cuồng, hắn hiện tại khác cũng không nghĩ đến, trong đầu hoàn toàn bị lửa giận tràn ngập, chỉ muốn có thể đánh chết Lăng Tiêu, đến bảo vệ mặt mũi của mình. Hai tay của hắn trước người ngưng tụ thành chảo, phía sau ám ảnh vũ hồn, thế mà hình thành mãnh hổ bộ dáng. Rất hiển nhiên, tên này là dự định vận dụng vũ kỹ của mình, mà lại vũ kỹ này, đương nhiên sẽ không yếu. Thượng Bát Tiên Sơn đệ tử, mỗi một cái đều sẽ ngọc phẩm cao giai vũ kỹ, chỉ là cấp bậc khác biệt mà thôi. Hắc ám thú vương quyền, hổ nuốt thức, bạo hống một tiếng, cái kia sau lưng ám ảnh ngưng tụ mãnh hổ cũng đồng thời nhào về phía Lăng Tiêu. Quyền ảnh bên trong, vậy mà cũng có hung mãnh hổ đầu hiển hiện. Nhìn lấy uy lực coi là thật cường hãn, tốt đẹp cấp bậc ngọc phẩm cao giai vũ kỹ, dùng tại ngươi phế vật này trong tay, thực sự là có chút lãng phí. Lăng Tiêu nhìn lấy đối thủ, 10 phần khinh thường, hắn hiện tại không có sử dụng vũ hồn biến thân, không có sử dụng chiến thể, chỉ dựa vào thân thể lực lượng, liền có thể áp chế cái phế vật này. Cái này ám phi nhân tuy nhiên cũng là nhập thế luân hồi võ giả, thế nhưng là đoán chừng trước đó tu luyện tới luân hồi cảnh, cũng là tại người khác trùng điệp bảo hộ phía dưới hoàn thành. Chiến đấu kinh nghiệm thực sự quá kém. Thôi được, đùa ngươi chơi đùa. Lăng Tiêu vừa học hội lang hành thiên lý bộ này đỉnh cấp ngọc phẩm cao giai thân pháp, còn không có tại trong thực chiến ma luyện qua, lần này tự nhiên muốn ma luyện một chút. Dù sao đối thủ đối với hắn cũng vô pháp cấu thành uy hiếp, chơi một chút khẳng định là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lang hành thiên lý, độc lang hành, theo lang hành thiên lý thân pháp khởi động, Lăng Tiêu trong nháy mắt liền đến cái kia ám phi nhân sau lưng. Cái gì? Ám phi nhân hao phí to lớn kinh lịch oanh ra nhất quyền, trực tiếp đánh vào mặt đất, liền Lăng Tiêu bóng dáng đều không có thể bắt được. Hắn đang muốn đi tìm kiếm Lăng Tiêu thời điểm, chợt ở giữa cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ từ phía sau lưng đánh tới. hốt hoảng quay người oanh ra nhất quyền, nhưng mà vẫn không có bóng người. Hỗn đản, người đến cùng ở nơi nào, không muốn trốn trốn tránh tránh. Ám phi nhân đã bị hù dọa, gặp được loại này bắt không đến đối thủ, vậy đối với hắn mà nói, quả thực cũng là một loại ác mộng. Tốt, ta cái này không xuất hiện sao? Theo âm thanh vang lên, một đạo bóng sói đột nhiên xuất hiện ở trong tối không phải người chính diện. Chương 2419, nổi giận ám hoa lão bà nương. Lăng Tiêu đột nhiên xuất hiện ở trong tối không phải người chính diện. Ám phi nhân mừng rỡ trong lòng, nếu như là địa phương khác vị, hắn còn không dễ bắt ở, cái này chính diện đánh tới, hắn vừa vặn công kích. Đây chính là ngươi tự tìm, hắn nguyên bản hoảng sợ không thôi, sợ mình hướng ám phi thiên như thế bị Lăng Tiêu đánh lén, lại không nghĩ rằng Lăng Tiêu lại là như vậy ngu xuẩn, đi thẳng đến hắn chính diện muốn ăn đòn. Ám phi nhân nổi giận gầm lên một tiếng, đem hết toàn lực hướng về phía trước oanh ra. Khoảng cách gần như thế, hắn cũng không tin đánh không trúng Lăng Tiêu. Nhưng mà lý tưởng luôn luôn mỹ hảo, hiện thực lại tàn khốc như vậy, chính diện xông tới Lăng Tiêu, vậy mà trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ám phi nhân bởi vì dùng sức quá mạnh, hướng trước mặt tiến lên, không có gắng sức chỗ, mắt thấy liền muốn một đầu ngã quỵ. Nhưng hắn vẫn còn có chút bản lãnh, tình huống như vậy phía dưới, tự nhận là có thể trèo chống thân thể, không đến mức ngã cho gặm cứt. Ám phi nhân thiếu gia, cẩn thận a! Ngay lúc này, đằng sau truyền đến mấy cái kinh hô thanh âm. Hắn căn bản là không kịp phản ứng, thì cảm giác cái mông của mình bị đạp một chân, sau đó lại cũng bảo trì không được thăng bằng, mặt hướng xuống đất thì đụng đi. Ha ha, thì ngươi chút thực lực ấy, cũng dám để cho ta ở nhà xí. Lăng Tiêu cái kia hờ hững trào phúng thanh âm thì sau lưng ám phi nhân vang lên. Ám phi nhân tâm gọi không ổn, vừa định đứng lên, đột nhiên cũng cảm giác được một chân hung hăng giẫm tại trên đầu của hắn, để hắn không thể động đậy. Buông ra ám phi nhân thiếu gia, không phải vậy chúng ta thì không khách khí. Những người còn lại vừa nhìn tình huống này, tuy nhiên chấn kinh, nhưng cũng biết không thể ngồi yên không lý đến. Ám phi nhân bị nhục nhã, vậy cũng là bọn họ bị nhục nhã, há có thể dễ dàng tha thứ. Lão tử cũng là nhục nhã hắn, cũng là không thả hắn, các ngươi lại có thể thế nào? Lăng Tiêu hài hước nhìn lấy mấy người này, quả thực cảm thấy buồn cười. Cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám đến khi phụ hắn, quả thực muốn chết. Các huynh đệ, lên, cứu ra ám phi nhân thiếu gia. Bảy người kia nhưng thật ra là muốn chạy, thế nhưng là ám phi nhân nếu có cái tình huống như thế nào, bọn họ khẳng định cả đám đều muốn bị trừng phạt. Lại nói, bảy người đối với một người, bọn họ vẫn thật là không tin đánh không lại Lăng Tiêu. Sau đó bảy người cùng một chỗ phóng tới Lăng Tiêu, muốn đem cái kia ám phi nhân cứu ra. Lăng Tiêu hờ hững cười một tiếng, trên thân thể, bộc phát ra kinh người lôi quang, sau đó hóa thành bảy đạo điện quang, phân biệt đánh trúng bảy người kia. Cái kia bảy cái gia hỏa toàn bộ giống như định ở nơi đó. Mỗi cá nhân trên người đều là cháy đen, thất khiếu bên trong đều toát ra khói đen. Lại cử động một chút, lão tử giết chết các ngươi. Lăng Tiêu thanh âm bên trong, lộ ra sát ý lạnh như băng. Dọa đến cái kia bảy cái gia hỏa thực sự đứng ở nơi đó, một cử động cũng không dám. Sau đó, hắn đem cái kia ám phi nhân nhấc lên, đi thẳng đến phụ cận trong nhà xí, nhấn tiến hầm cầu bên trong. Tư vị này dễ chịu a, tiểu tử. Hôm nay thì tha cho ngươi nhất mệnh, lần tiếp theo, cũng không có dễ dàng như vậy, còn dám tìm ta phiền phức, ta muốn ngươi mạng chó. Đem ám phi nhân ném ở WC hố bên cạnh, Lăng Tiêu quay người rời đi. Ám phi nhân nằm ở nơi đó, toàn thân mùi thối ngút trời, còn tại run không ngừng. Hắn lúc này tức đến cơ hồ muốn qua tự sát, Lăng Tiêu sau khi rời đi thật lâu, hắn mới đứng lên, chạy hướng ám hoa biệt viện. Nơi đó là ám hoa nguyên lão chỗ ở, ám phi nhân biết. Chính mình không thể nào là Lăng Tiêu đối thủ, nguyên cớ hắn nhất định phải qua tìm trợ thủ. Mà ám hoa cũng là hắn ỷ trượng lớn nhất, lúc này Lăng Tiêu đã trở về chính mình trong nhà gỗ nhỏ. Nếu như không sai treo tấm bảng kia về sau, lại không có người dám tới gần nơi này cái nhà gỗ. Lâm Ngưỡng cùng Thanh Loan Hoa đều tại an tâm tu luyện. Lăng Tiêu cũng dứt khoát đem những linh hồn đó bảo vật cho Nguyên Tôn, để Nguyên Tôn qua nghiên cứu hắc ám kiếm tiên đồ bí mật. Chính hắn làm theo vẫn như cũ tu luyện lang hành thiên lý thân pháp. Bộ này thân pháp, vô cùng đặc thù, bình thường thân pháp, đều chỉ có một thức mà thôi. Nhưng cái này lang hành thiên lý, lại có trọn vẹn cửu thức nhiều. Thức thứ nhất chính là độc lang hành, tốc độ nhanh, tung tích quỷ dị. Thức thứ hai thì là song sói biết, có thể sinh ra một đạo phân thân, cùng chân thân cơ hồ hoàn toàn cũng không khác gì là, chứ có sẵn thức thứ nhất chỗ tốt bên ngoài, còn có nắm giữ mê hoặc đối thủ hiệu quả. Nghe ám dạ vô quang nói, cái này lang hành thiên lý ở trong tối trong lầu đã thả thời gian mấy chục năm. Cái này mấy chục năm bên trong, có thể tại trong vòng một năm, đem thức thứ nhất tu luyện đến đại viên mãn, chỉ có một người. mà tại trong vòng 3 năm, có thể tu luyện thành hai thức, cũng bất quá chỉ là 10 người mà thôi. Chánh thức có thể đem cửu thức hoàn toàn tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, cho đến bây giờ, cũng không ai. Nguyên cớ ám dạ vô quang lúc ấy liền để Lăng Tiêu từ bỏ thân pháp này, khác tu luyện, bởi vì là uổng phí hết thời gian. Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không nghe hắn, thật vất vả lấy được đỉnh cấp ngọc phẩm cao giai thân pháp, hắn lại là sao không đi tu luyện. Mà lại hắn tin tưởng thiên phú của mình cùng ngộ tính, nhất định sẽ làm cho ám dạ vô quang tên kia giật nảy cả mình. Đi qua vừa rồi thực chiến diễn luyện, Lăng Tiêu đối với thức thứ nhất độc lang hành có càng thêm xâm nhập giải, đây đối với hắn đem độc lang này được tu luyện tới đại thành cảnh giới, vô cùng có trợ giúp. Nguyên cớ hắn liền trong phòng suy nghĩ, thế nhưng là chẳng qua chỉ là hơn 20 phút mà thôi. Một cỗ cường đại mà lại cửu thị khí tức ngay tại trong nhà gỗ xuất hiện. Cái này khí tức, tựa như là ám hoa nguyên lão. Nhìn ám phi nhân tiểu tử kia căn bản không có học ngoan, lại còn dám đi cáo trạng. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, lần tiếp theo nhìn thấy cái này ám phi nhân, cần phải để tên này lại ăn một lần cứt không thể. Lăng Tiêu tiểu tặc, cút ngay cho lão nương đi ra. Người đến đích thật là ám hoa. Ám hoa đáng lẽ muốn vừa đến đã oanh Lăng Tiêu nhà gỗ, cho Lăng Tiêu một hạ mã uy. Thế nhưng là cái này nhà gỗ chung quanh vậy mà thiết trí trận pháp, nàng nhất trưởng đánh tới, lại là không có hiệu quả lớn lắm, chỉ có thể để nhà gỗ phát ra kéo kẹt thanh âm, lại không cách nào sụp đổ. Cho nên nàng chỉ có thể gầm hét lên, nàng là bực nào phẫn nộ a. Cái này Lăng Tiêu, chỉ là ngoại tộc con cháu, vừa mới gia nhập ám tộc 2 ngày thời gian, vậy mà liền đầu tiên là đâm bị thương nàng thương yêu ám phi thiên. Sau đó vừa thẹn nhục ám phi nhân, thật coi bọn họ tối họ không người sao. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, để Thanh Loan Hoa cùng Lâm Ngưỡng tiếp tục tu luyện, tự thân hắn ta đi ra nhà gỗ, nhưng là lại cũng không hề rời đi trận pháp. Hắn lại không ngốc, cái này ám hoa thực lực cường đại như vậy, hắn khẳng định không phải là đối thủ, nếu như đối phương muốn giết hắn, đoán chừng có người muốn cứu đều không thời gian. Đợi tại trong trận pháp, hắn liền muốn nhìn bà lão này nương có biện pháp nào trị hắn. Đây không phải ám hoa nguyên lão sao, làm sao có rảnh đến ta nhà gỗ nhỏ a? Lăng Tiêu nhìn lấy ám hoa cười nói, tiểu tử, không muốn giả bộ hồ đồ, người có phải hay không đem ám phi nhân nhấn tại nhà xí hầm cầu bên trong? Ám hoa cả giận nói, giống như thật có chuyện như vậy. Lăng Tiêu gật đầu nói, thừa nhận liền tốt, người tiểu tử này, vừa nhìn cũng không phải là cái thứ tốt, vậy mà nhục ta tối họ không người, không chỉ có nhục nhã ám phi nhân, còn có trào phúng lão nương, hôm nay lão nương không diệt ngươi, khẩu khí này có thể nuối không trôi. Ám hoa nổi giận nói, nghe ám hoa, Lăng Tiêu thì minh bạch, cái này ám phi nhân không riêng gì cáo trạng, hơn nữa còn thêm mắm thêm muối mà nói một phen. Chẳng qua hắn cũng lời giải thích, bà lão này nương vốn là nhìn hắn không thuận mắt. Chương 2420, nguyên lão cũng phải kìm nén. Ám phi nhân, đối với ám hoa bà lão này nương tới nói chỉ bất quá chỉ là cái cớ mà thôi. Hắn Lăng Tiêu giải thích có cái mông dùng, đối phương chắc chắn sẽ không nghe. Tiểu gia ta cũng là nhục nhã hắn, lại như thế nào? Một phế vật, niên kỷ đều nhanh 18, vậy cái kia sao không dùng? Này cũng được, tư chất không được, tiểu gia cũng sẽ không chế giễu hắn. Có thể hết lần này tới lần khác tư chất không được còn muốn đi ra trang bức, hung hăng càn quấy, không thu thập hắn thu thập người nào. Lăng Tiêu nhìn lấy ám hoa cười lạnh nói, tốt tốt tốt, người toàn nói hết ra, người tất cả đều thừa nhận. Đã như vậy, vậy lão nương cũng lười cùng ngươi nói nhảm, kể từ hôm nay, ngươi Lăng Tiêu liền phụ trách toàn bộ ám tộc nhà xí quét sạch công tác, làm không hết không được phép ngủ, không cho phép tu luyện. Ám hoa giận dữ hét, ta nếu là không đáp ứng đâu. Lăng Tiêu cười lạnh nói, nếu quả thật nghe bà lão này nương, hắn về sau cũng đừng nghĩ tu luyện, tấn thăng thượng bát tiên sơn, gia nhập ám tộc còn có cái dám dùng, chẳng trực tiếp về hắc tiên sơn qua đây. Nguyên cớ hắn căn bản không có khả năng đáp ứng. Không đáp ứng. Không đáp ứng liền lăn về hắc tiên sơn qua. Ám hoa quát, cho cười, ngươi để cho ta lăn ta liền lăn a. Cái này bát tiên sơn, còn có hay không quy củ? Có hay không vương pháp? Chẳng lẽ lại ngươi ám hoa nguyên lão muốn một tay che trời? Lăng Tiêu quát, quy củ, ở chỗ này, lão nương cũng là quy củ. Ngươi nếu không phục, liền lăn trứng. Ám hoa lớn tiếng nói, ha ha, ám hoa nguyên lão quả nhiên là uy phong thật to, lúc nào ám tộc quy củ từ ngươi nói tính toán. Chào phúng tiếng cười. Từ đằng xa truyền đến, xuất hiện tại nhà gỗ trước đó, chính là ám dạ vô hình. Ta trước đó cũng đã nói, người nào trêu chọc ta đệ tử, cũng là trêu chọc ta ám dạ vô hình, nhìn ngươi không có nhớ kỹ giáo huấn a. Ám dạ vô hình rơi xuống đất, đột nhiên một cái bàn tay quất vào ám hoa trên mặt cút. Ta sau cùng nói lại lần nữa xem, Lăng Tiêu là đệ tử của ta, chỉ cần hắn không có làm trái quy tắc, các người nào động đến hắn, ta thì đối phó ai. Ám dạ vô hình, ngươi không muốn ỷ vào chính mình cường đại thì hoành hành không sợ, cái này ám tộc không phải ngươi dương oai địa phương. Ám Hoa bị đánh một bạt tai, có chút choáng váng, nàng muốn hoàn thủ, thế nhưng là vừa nghĩ tới ngày đó tại Tế Thiên trong đại điện phát sinh sự tình, thì lại không dám động thủ. Khi đó, ám dạ vô hình một chiêu liền đem nàng đánh lui, nàng căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào đánh bại ám dạ vô hình. Ta chính là dương oai, ngươi có thể làm gì ta? Ám dạ vô hình từ ngày xưa điệu thấp nhường nhịn, đến hôm nay bá đạo, kém chút đều nhanh để Lăng Tiêu nhận không ra. Chẳng qua Lăng Tiêu thật đúng là phải là ưa thích hiện tại ám dạ vô hình. Đây mới là có đảm đương nam nhân, người nào không phục thì đánh. Dù sao huyền giới cũng là quyền đầu nói chuyện, thực lực nói chuyện thế giới, kéo căn bản khác không dùng. Huống chi chuyện này đáng lẽ Lăng Tiêu thì có lý. Là ám phi nhân mấy tên kia trước ngăn lại con đường của hắn muốn đối phó hắn, cũng không phải hắn đi trước đập phá. Vô luận là thực lực hay là đạo lý, hắn bên này đều sẽ không thua. Ngươi, tốt, ngươi rất tốt, ám dạ vô hình ngươi nhớ kỹ, làm việc nhi cho mình lưu điều đường lui, ta trở về nhất định sẽ bẩm báo tộc trưởng, đến lúc đó, ngươi cũng đừng hối hận. Ám Hoa trên mặt nóng bỏng, tại một đám trong ngoài con cháu trước mặt mất mặt, tuy nhiên lại không có cách nào. Bị Hắc Tiên Sơn sơn chủ bạt tai, mùi vị đó, thực sự không thể nào dễ chịu, có thể nàng vẫn là nhịn được. Không có cách, nàng thực lực không bằng người A, nói dứt lời. Nàng quay người mang theo ám phi nhân bọn người vội vàng đào tẩu, chật vật vô cùng. Sơn chủ, ngươi làm sao có rảnh tới nơi này chơi a? Đại sư huynh cùng phùng như bọn họ thế nào? Lăng Tiêu đối với ám dạ vô hình vô cùng thân cận, nhìn thấy ám hoa rời đi, liền đi lên, hưng phấn mà hỏi. Thế nào, ngươi còn có không chào đón a? Nhân phượng cùng phùng như cũng không sai, rất nỗ lực. Ngươi tấn thăng thượng bát tiên sơn, bọn họ cũng nghĩ tấn thăng a. Ám dạ vô hình vừa cười vừa nói, chỉ tiếc bên cạnh ta không có thích hợp công pháp truyền thụ cho bọn họ, ai, phải biết, lúc trước liền đem những đồng dạng đó công pháp lưu thêm điểm. Cái này không quan hệ, trước đó ta qua Bạch Lang quận thành diệt Hắc Lang tướng quân, vừa vặn làm một số công pháp, đều là ngọc phẩm cao giai, nhưng là tương đối dễ dàng tu luyện. Nói chuyện, Lăng Tiêu liền đem mấy bộ công pháp bí tịch từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra, cho ám dạ vô hình nói, đại sư huynh cùng phùng như đều là bằng hữu ta, lại là sư huynh của ta cùng sư muội. Để bọn hắn an tâm tu luyện, tranh thủ mau chóng tấn thăng thượng bát tiên sơn. Tốt, tiểu tử ngươi cho đồ vật, ta thì không chối từ. Ám dạ vô hình càng phát ra cảm thấy Lăng Tiêu cái này đệ tử không có chọn sai. Đứa nhỏ này tuy nhiên có đôi khi vô cùng tàn nhẫn tàn khốc, nhưng thực sự vô cùng có tình có nghĩa. Theo lý thuyết hắn đều đã là thượng bát tiên sơn đệ tử, hoàn toàn không cần thiết qua quản hạ bát tiên sơn sự tình. Nhưng làm cho đồ tốt, lại còn có thể nghĩ đến đã từng bằng hữu. Chỉ là phần này tâm ý, thì rất khiến người ta xúc động. Đi, cầm đồ vật, ám dạ vô hình vỗ vỗ Lăng Tiêu bả vai, quay người rời đi. Hắn tới nơi này, không vì cái gì khác, chính là vì giúp Lăng Tiêu đuổi đi ám hoa. Lấy tu vi của hắn, toàn bộ bát tiên sơn phát sinh sự tình, cơ bản đều chạy không khỏi cặp mắt của hắn. Chỉ là trước kia hắn tịnh không để ý bất cứ chuyện gì mà thôi. Ám dạ vô hình vừa đi, ám dạ vô quang liền đến. Nhìn ta vẫn là đến chậm một bước a. Lại bị nhị ca vượt lên trước. Nhìn lấy Lăng Tiêu bình yên vô sự, ám dạ vô quang thở phào, nhưng lại có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng là nghe đến bên này tình huống không đúng, mới tới hỗ trợ. Tuy nhiên sẽ không muốn ám dạ vô hình như thế trực tiếp đem ám hoa đuổi đi, nhưng vẫn là có thể bảo đảm Lăng Tiêu không chết. Nhưng mà ai biết ám dạ vô hình tích cực như vậy a? Lăng Tiêu lại là nghe được buồn cười. Hắn trước kia thật cảm thấy ám dạ vô quang gia hỏa này hờ hững cường đại, còn có chút không phải thứ gì. Có thể tiếp xúc thời gian lâu dài mới phát hiện, kỳ thực con hàng này cũng là một cái đùa bức. Đừng cười, ngươi không phải nói muốn đi quỷ lao tầng thứ 5 sao? Đi thôi, ta hiện tại thì dẫn ngươi đi, ám dạ vô quang chừng Lăng Tiêu một cái nói. Hiện tại phải đi, Lăng Tiêu hơi kinh ngạc, cái này ám dạ vô quang nói thế nào vừa ra là vừa ra a, hắn mới đưa ra yêu cầu không có bao lâu thời gian, thế mà thì làm thành. Không muốn đi, đương nhiên qua mà đến, ta qua thông báo bọn họ một tiếng. Lăng Tiêu trở về nhà gỗ, đem chính mình muốn đi quỷ lao tầng thứ 5 sự tình báo cho Thanh Loan Hoa cùng Lâm Ngưỡng, sau đó mới theo ám dạ vô quang cùng lúc xuất phát. Ngươi nhớ kỹ, ám ảnh Hắc Hồ Lô tranh đoạt chiến, sẽ tại sau một tháng bắt đầu, ngươi nhất định phải đuổi ở trước đó trở về. Bỏ qua lần này, liền phải chờ đến sang năm, được trả bằng mất. Trên đường, ám dạ vô quang nhắc nhở, dù sao ngươi đã đánh bại cái kia Tô Mặc, hiện tại bài danh ngoại tộc thứ nhất, điều kiện này đã đạt tới. Chỉ cần một tháng sau liền có thể trực tiếp tham gia ám ảnh Hắc Hồ Lô tranh đoạt chiến. Ngươi đạo ám hoa cái kia bà nương vì cái gì tìm ngươi phiền phức? Kỳ thực ngươi nếu là bởi vì ngươi để cho nàng mất mặt a. Nàng trước đó nói qua, ngươi không có khả năng cầm tới ngoại tộc thứ nhất, kết quả ngươi tại trong vòng 2 ngày sẽ làm đến. Nàng không tức giận mới là lạ chứ, các ngươi làm sao mà biết được? Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn hỏi. Ta đại ca hồi báo a, cũng là hắn yêu cầu đưa ngươi bài danh phóng tới ngoại tộc vị trí thứ nhất trên. Có thể đánh bại Tô Mặc, lấy xuống Tô Mặc một đôi bảng hiệu, ngươi thực chí danh quy. Ám Dạ Vô Quang hồi đáp, chương 2421, tu luyện hàng đạo cùng ma hải vực. Ta nhắc nhở ngươi a Lăng Tiêu, quỷ lao 5 tầng không giống với còn lại 4 tầng, sau khi đi vào, tuyệt đối không nên chạy loạn, dựa theo ta đưa cho ngươi địa đồ đi, không phải vậy rất dễ lạc đường. Đã đến quỷ lao 5 tầng cửa vào chỗ, cái kia năng lượng ngưng tụ mà thành truyền tống môn, lóe ra quỷ dị quang mang, phảng phất một đầu mãnh thú, vội vàng chờ đợi đem thứ gì nuốt vào qua. Đi vào đi, ta đã thông báo bên trong thủ vệ, ngươi sau khi đi vào, bọn họ sẽ an bài ngươi hành trình, vậy cũng chớ qua. Ám Dạ Vô Quang nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, bất đắc dĩ thở dài. Thiên tài như thế, nhưng thủy chung không thể nhận làm nghĩa tử, cái này khiến hắn hơi có chút bất đắc dĩ a. Lăng Tiêu nhưng lại không biết ý nghĩ của hắn, trực tiếp thì nhảy vào cái kia truyền tống môn giữa. Cùng quỷ lao 1 tầng cùng quỷ lao tầng 2 cũng khác nhau, bước vào quỷ lao 5 tầng trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu cũng sẽ không trực tiếp tiến vào quỷ lao, mà chính là đi vào một tòa trang nghiêm túc mục đại điện bên trong. Trong đại điện có rất nhiều thủ vệ, mỗi một nhân thủ vệ thực lực đều tại 4 tầng địa ngục tu vi đỉnh phong trở lên. Thật không hổ là quỷ lao 5 tầng, liền thủ vệ thực lực đều cường đại như thế. Quả nhiên không phải Hạ Bát Tiên Sơn đệ tử có thể tới địa phương a. Nhìn thấy Lăng Tiêu, một người trong đó đi tới. Người này ước chừng 20 tuổi, tu vi vậy mà đạt tới 5 tầng địa ngục tiền kỳ, tuy nhiên không phải nhập thế luân hồi võ giả, nhưng thực lực này thật sự là đủ cường đại. Người chính là Lăng Tiêu, người tới hỏi một câu. Đúng vậy, Lăng Tiêu gật đầu nói. Ha ha, quả nhiên nhìn lấy khí thế cũng không giống nhau, nghe nói người đánh ám phi thiên tiểu tử kia, đánh tốt, cái thằng kia quá hả hê. Đúng, ta gọi Ám Dạ Trường Phong, là nơi này thủ vệ đầu lĩnh một trong, không ánh sáng đại nhân cùng vô hình đại nhân đều nói cho ta biết chuyện của ngươi, làm rất tốt. Người tới cười nói ra, nhìn đây cũng là ám tộc giữa ban đêm họ tên người, khó trách đối với mình không sai. Gặp qua Trường Phong sư huynh, Lăng Tiêu lại bái kiến một lần, không cần khách khí như vậy, tiếp xuống ta sẽ dẫn người đi chỗ tu luyện, mặt khác, có cái gì chỗ nào không hiểu, có thể tùy tiện hỏi, chỉ cần là sư huynh ta biết, tất nhiên nói cho ngươi. Ám Dạ Trường Phong vừa cười vừa nói, người này tính cách sáng sủa, là rất dễ dàng tiếp xúc. Mặt khác, người nếu như muốn rời đi quỷ lao 5 tầng, cũng có thể tới tìm ta tự nhiên sẽ giúp ngươi rời đi. Nghe đến đó, Lăng Tiêu gật gật đầu, nhìn có một số việc nhi không cần hắn lo lắng, đã có người giúp hắn an bài tốt, tiếp xuống việc hắn muốn làm cũng là 2 kiện. Một kiện là tu luyện, quỷ lao 5 tầng nghe nói tình huống khác biệt ở dưới mặt 4 tầng, nơi này linh khí là ngoại giới hơn 100 lần. Thế nhưng là bởi vì mật độ thực sự quá lớn, nguyên cớ đồng dạng võ giả trực tiếp sẽ bị ép tới gãy xương, thậm chí bỏ mệnh. Bởi vậy không phải ai đều có thể tới tu luyện, mà lại linh khí quá thịnh, cũng sẽ dẫn đến thân thể không thể thừa nhận, theo dinh dưỡng qua đựng một dạng, xảy ra vấn đề. Đây cũng chính là vì cái gì bước vào quỷ lao 5 tầng người đều sẽ có yêu cầu nghiêm khắc. Nhưng Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không sợ những thứ này, thân thể của hắn, so nơi này bất kỳ một cái nào thủ vệ đều cường hãn hơn. Hắn muốn làm một chuyện khác. Cũng là tìm tới Lăng Nham, hỏi rõ ràng một số tình huống, để ngày sau đến cứu thời điểm, không cần giống con ruồi không đầu một dạng đi loạn. Tốt, không có gì khác nghi vấn, ta thì mang ngươi lên đường đi. Ám Dạ Trường Phong nói ra, chờ một lúc kiến thức đến chân chính quỷ lao 5 tầng, ngươi có thể tuyệt đối không nên kinh ngạc. Hắn cười cười, sau đó liền dẫn Lăng Tiêu đi thẳng về phía trước. Ra đại điện, lại đi ước chừng 5-6 khoảng 100 thước, Lăng Tiêu đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước mắt của hắn lại là một cái lơ lửng ở giữa không trung đại hải. Nước biển đang không ngừng gào thét, có một ít hòn đảo tô điểm tại trên mặt biển. Lại còn có mấy chiếc tàu chuyến ở phía trên tới lui. Đây chính là quỷ lao 5 tầng, Lăng Tiêu là thực sự kinh ngạc đến. Tuy nói hắn biết đây là pháp bảo bên trong thế giới, nhưng đồng dạng không đều là lục địa sao. Lớn như vậy, nhất nhãn nhìn không thấy bờ hải dương, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Có phải rất ngạc nhiên hay không a? Nơi này nghiêm chỉnh như là một mảnh thế giới khác nhau. Thật không biết nắm giữ món pháp bảo này võ giả là tu luyện thế nào. Ám Dạ Trường Phong cảm khái nói, bây giờ huyền giới, kỳ thực kém xa lúc trước. Lúc trước võ giả, nhập thế luân hồi võ giả cơ hồ khắp nơi trên đất đi a, đừng nói nhất chuyển, liền xem như thập chuyển võ giả cũng có thể tùy tiện nhìn thấy. Nhưng là bây giờ, thực sự không được, cũng may Sơn Hà Vũ Hồn một lần nữa hiện thế, mang đến huyền giới lại một lần to lớn biến hóa, ta có thể rõ ràng cảm giác được. Huyền Vũ đại lục võ giả nhóm đang ở không ngừng khôi phục. Đừng nói Ám Dạ Trường Phong cảm khái, liền xem như Lăng Tiêu cũng đồng dạng cảm khái a. Lúc trước nắm giữ món pháp bảo này người, tuyệt đối là một cái vô cùng đáng sợ võ giả. Được, mình cũng không phát biểu cảm khái, Không Ánh Sáng đại nhân cần phải cho ngươi một bức địa đồ a. Ám Dạ Trường Phong hỏi, có, Lăng Tiêu đem địa đồ lấy ra, có địa đồ liền dễ làm, ngươi thấy không, đầu này đường hàng hải, cũng là địa phương ngươi phải đi, nó được xưng là tu luyện hàng đạo, cũng gọi tu luyện giả nhạc viên. Hàng đạo phía trên có vô số hòn đảo, bất kỳ một cái nào hòn đảo, đều có thể tu luyện, mà lại đều có không giống nhau hiệu quả. Nơi này tuy nhiên cũng nguy hiểm trùng điệp, nhưng là so, Ma Hải vực mạnh hơn. Ma Hải vực ngay tại đầu này cuối hải đạo, ngươi tuyệt đối không nên qua, nơi đó giam giữ lấy một đám điên cuồng tù phạm, mỗi một cái đều vô cùng cường đại. Bọn họ bị lưu đày tới nơi đó tự sanh tự diệt. Ám Dạ Trường Phong hết sức chăm chú mà cho Lăng Tiêu giải thích quỷ lao 5 tầng tình huống. Hắn khẳng định là không hy vọng Lăng Tiêu qua Ma Hải vực, nhưng càng là như thế, Lăng Tiêu ngược lại càng nghĩ qua. Cái gọi là lòng hiếu kỳ, hại chết miêu, đại khái chính là cái đạo lý này. Tuy nhiên biết rõ nơi đó nguy hiểm, chẳng qua hắn khẳng định vẫn là muốn đi, không đi, Lăng Nham làm sao bây giờ? Đây chính là hắn lần này tiến vào quỷ lao 5 tầng mục đích thực sự a. Ngay lúc này, Ám Dạ Trường Phong từ trong nhẫn chứa đồ thả ra một đầu thuyền. Nói là thuyền, kỳ thực theo thuyền độc mộc không sai biệt lắm. Rất hẹp, nếu như tại Tiểu Hà đi vào trong, có lẽ còn có thể, nhưng ở cái này trên mặt biển đi, sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị nện lật. Lăng Tiêu, tu luyện đường hàng hải bên kia đại thuyền là không vào được, chỉ có loại này thuyền độc mộc hoặc là thuyền con mới có thể đi vào. Nguyên cớ người nghĩ rõ ràng, đây chính là chuyện vô cùng nguy hiểm, người cần đối mặt to lớn sóng biển cùng trong biển mãnh thú. Tuy nói chúng ta đến bây giờ cũng không hiểu đại dương này đến cùng là thật hay không chính hải dương, rơi vào đến tột cùng sẽ như thế nào. Nhưng trước đó có người rơi xuống qua, thì cũng không trở về nữa, cũng không biết là chết vẫn là đến địa phương khác. Nếu như ngươi muốn làm chuột bạch mà nói, có thể thử một chút, nhưng ta cũng không đề nghị ngươi làm như vậy. Ám Dạ Trường Phong cười, đã nhảy lên bên trong một cái thuyền độc mộc, mà chân sau cố sức giận phóng thích, cái kia thuyền độc mộc liền bắt đầu nhanh chóng tiến lên. Lăng Tiêu cười cười, cũng nhảy tới, loại chuyện này, đối với hắn mà nói về thực cũng không tính là gì độ khó khăn. Đạp vào thuyền độc mộc cái kia một cái chớp mắt, hắn đột nhiên cảm giác được vùng biển này đặc thù tính. Nó cùng phía ngoài hải dương khác biệt, tựa như là nối thành một thể. Phảng phất có được sinh mệnh của mình. Chương 2422, gấp 10 lần khí áp, to lớn côn trùng. Lăng Tiêu đứng tại thuyền độc mộc thượng, vậy mà có thể cảm giác được rõ ràng toàn bộ hải dương cái kia hùng hồn lực lượng khổng lồ, cái kia có thể đầy đủ tùy tiện phá hủy bọn họ dạng này võ giả lực lượng. Quả thật là đáng sợ, ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần chuyên tâm một điểm, rất nhanh liền có thể đến gần nhất hòn đảo. Không gặp Lăng Tiêu chau mày, Ám Dạ Trường Phong còn tưởng rằng hắn là sợ hãi, nguyên cớ cười nói một câu. Biết, Trường Phong sư huynh. Lăng Tiêu gật gật đầu, bắt đầu chuyên chú vào dưới chân thuyền độc mộc. Của hắn linh hồn lực thăm dò vào biển sâu bên trong, có thể cảm giác được, cái này trong biển sâu, có không ít khí tức cường đại. Đoán chừng cũng là cái gọi là hải thú đi, dọc theo con đường này, không riêng gì muốn tránh đi sóng lớn, còn muốn cẩn thận hải thú đánh lén. Thật đúng là đầy đủ nguy hiểm. Cái kia Ma Hải vực là cái gì cấu thành a? Theo tu luyện hàng đạo một dạng, có thật nhiều hòn đảo sao? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, bởi vì là nói chuyện phiếm, nguyên cơ Ám Dạ Trường Phong cũng không hề để ý Lăng Tiêu vấn đề, trực tiếp hồi đáp, Ma Hải vực chủ muốn từ 8 cái bộ phận tạo thành, cũng được xưng là bát vực, người hẳn là có thể nghĩ đến, cái này bát vực thuộc về bát đại gia tộc quản hạt phạm vi. Ám tộc phạm vi quản hạt cũng là ám vực, trong đó tự nhiên cũng là đại lượng hòn đảo. Chẳng qua so bên này hòn đảo phải lớn hơn nhiều, thì ra là thế, cái kia tù phạm đều giam giữ ở nơi nào a? Lăng Tiêu cố ý giả bộ như phi thường tò mò dáng vẻ hỏi. Tiểu tử ngươi cái này lòng hiếu kỳ cũng quá nghiêm trọng, chẳng qua nói cho ngươi cũng không có gì, dù sao ngươi cũng không có khả năng đến nơi đó. Dựa theo quy tắc, bát đại gia tộc tù phạm, tự nhiên giam giữ tại riêng phần mình trong vùng biển. Tỷ như cái kia phản bội bát tiên sơn tiền trưởng môn Lăng Nham, cũng là bị sa tộc nhân bắt lấy. Nguyên cớ hơn phân nửa cần phải giam giữ tại sa tộc hải vực. Ám Dạ Trường Phong không biết là vô ý hay là cố ý, vậy mà nâng lên Lăng Nham sự tình. Thậm chí còn nói ra Lăng Nham vị trí. Lăng Tiêu trong lòng không khỏi cười khổ, nhìn, Ám Dạ Vô Quang hoặc là Ám Dạ Vô Hình đã sớm đoán được hắn tiến vào quỷ này nhà tù 5 tầng mục đích thực sự. Vì ngăn ngừa hắn xông loạn nháo ra chuyện nhi đến, cho nên mới để Ám Dạ Trường Phong đem Lăng Nham vị trí nói cho hắn biết. Lăng Tiêu không có lên tiếng. Ám Dạ Trường Phong lại là quay đầu liếc hắn một cái, nghiêm túc nói, ta nhắc lại ngươi một câu, đừng đi ma hải vực, tới đó, có lẽ ngươi thì vĩnh viễn cũng vô pháp trở về. Biết Trường Phong sư huynh, Lăng Tiêu gật gật đầu, nhưng trong lòng hiển nhiên không phải nghĩ như vậy. Hắn phải cứu Lăng Nham, nhất định phải đi một chuyến ma hải vực. Bất quá thời gian trên có thể lựa chọn trễ một chút, hiện tại cái này tu luyện hàng đạo trên tu luyện một đoạn thời gian, nói không chừng tu vi cũng liền có thể đột phá. Chờ đến tu vi đột phá, qua ma hải vực cũng sẽ càng thêm an toàn một số. Giống, ngay tại hai người đối thoại thời điểm, đột nhiên bên trong biển sâu nhô ra một cái miệng khổng lồ. Cái kia cũng chỉ là một cái kim ngư, chẳng qua hình thể to lớn như là một ngọn núi lớn, tuyệt đối so với phía ngoài cá voi còn muốn to lớn được nhiều. Thấy Lăng Tiêu là khiếp sợ không thôi, cút về, Ám Dạ Trường Phong đấm ra một quyền, màu đen quyền ấn như là màu đen cự lôi đồng dạng đánh vào cái kia to lớn kim ngư trên thân, đem kim ngư trực tiếp nện vào bên trong biển sâu. Sau đó cũng không trở về nữa, bọn họ tiếp tục đi tới. Khá lắm, cái này tu luyện hàng đạo hải thú đều hung mãnh như vậy, mà hải vực lại là tình huống như thế nào? Lăng Tiêu không khỏi có chút bận tâm, đến, thấy không, đó là tu luyện hàng đạo trên chương một hòn đảo. Nơi này tu luyện độ khó là nhất cấp, cái gọi là nhất cấp, chỉ cũng là 5 tầng địa ngục tiền kỳ tu vi võ giả, hoặc là nhất chuyển 4 tầng địa ngục tiền kỳ tu vi võ giả có thể an toàn chỗ tu luyện. Có thể chịu đựng lấy nơi đó áp suất không khí lực. Nơi đó áp suất không khí lực, thế nhưng là ngoại giới gấp 10 lần. Người bình thường liền hô hấp đều làm không được, ta đề nghị ngươi cứ đợi ở chỗ này đi, bởi vì lần đầu tiên tới, lại thêm tu vi của ngươi cũng không cường. Nếu như ở chỗ này đợi thói quen, hoặc là tu vi đột phá, ngươi liền có thể tự hành tiến về phía sau hòn đảo. Yên tâm, hàng đảo phía trên không có áp lực lớn như vậy, chỉ cần ngươi không lên đảo, thì không có việc gì. Ám Dạ Trường Phong rất nhớ một xem đem có thể giải thích sự tình toàn giải thích, bởi vì hắn không có khả năng một mực bồi tiếp Lăng Tiêu, hắn còn có chính mình sự tình. Lại nói, tu luyện là chuyện riêng, nếu như hắn một mực hầu ở nơi này, cái kia Lăng Tiêu còn có thể tiến bộ sao? Ta biết, Lăng Tiêu gật đầu nói, được, cái kia trước cùng tiến lên đảo đi, đến trên đảo, ta lại nói khác. Nói xong, Ám Dạ Trường Phong trước một bước đạp vào gần nhất hòn đảo này. Lăng Tiêu cũng nhảy tới, phù phù, vừa mới đến hòn đảo phạm vi bên trong, Lăng Tiêu cũng cảm giác được một cỗ áp lực kinh khủng từ bốn phía đánh tới, trực tiếp đem hắn ép tới rơi ở trên mặt đất. Thật là khủng khiếp, liền hô hấp đều thay đổi khó khăn, chẳng qua nơi này linh khí thực sự là quá dư giả, ta thích. Lăng Tiêu đi qua một lát thích ứng về sau, liền đã trên cơ bản đối với cái này gấp 10 lần áp suất không khí lực không có gì tốt đáng sợ. Thân thể của hắn, thế nhưng là so Ám Dạ Trường Phong cường hãn hơn. Chớ nhìn hắn thực lực không bằng đối phương, nhưng thật muốn liều thân thể, tuyệt đối hắn thắng. Không sai a, nhìn lo lắng của ta là dư thừa. Không gặp Lăng Tiêu dần dần hô hấp thông thuận, Ám Dạ Trường Phong cười cười nói, vậy ngươi ngay ở chỗ này tu luyện đi, có chuyện gì, lấy tỏa hồn bài cho ta biết, ta lập tức chạy đến. Đảo này phía trên, có các loại dã vật, thật thèm ăn, thì chính mình làm qua ăn đi. Được, dư thừa nói nhảm liền không nói, ngươi an tâm tu luyện, ta nên đi. Trường Phong sư huynh, sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại, ngươi có thể an tâm tu luyện, gần một tháng thời điểm, ta sẽ thông báo cho ngươi, không cần lo lắng chỉ hoãn ám ảnh hắc hồ lô tranh đoạt chiến. Ám Dạ Trường Phong cười cười, đạp trên thuyền độc mộc cấp tốc đi xa. Đưa đi Ám Dạ Trường Phong, Lăng Tiêu bắt đầu quan sát nhãn trước hòn đảo. Trừ linh khí mật độ cực lớn bên ngoài, nơi này thực vật cũng đều dài đến vô cùng tươi tốt. Phổ thông đuôi chó sói thảo, ở chỗ này lại có cao mười mấy mét, quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Thậm chí còn có thể nhìn thấy dài mười mấy mét to lớn chuồn chuồn. Linh khí này quá dư giả, động thực vật đều có chút dinh dưỡng qua đựng a. Trước tu luyện đi, Lăng Tiêu có thể cảm nhận được nơi này lợi ích cực kỳ lớn. Trong không khí linh khí như thế dư giả, đơn thuần tu luyện, chỗ tốt thì to lớn vô cùng. Chẳng qua nhìn lấy những to lớn đó côn trùng, hắn quyết định cải biến chính mình tu luyện phương thức. Trong chiến đấu tu luyện, nuốt những yêu thú đó yêu hạch, dạng này mới thích hợp hắn hơn. Lúc đầu chiến đấu, với hắn mà nói thực sự vô cùng khó khăn. Bởi vì không thích ứng nơi này áp suất không khí lực, hắn mỗi một cái động tác đều thay đổi vụng về vô cùng. Thậm chí bởi vì khí áp quan hệ, hắn có đôi khi liền nguyên lực đều không thể điều động, kinh khí vô pháp phóng thích. Bị những côn trùng đó giáo huấn rất thảm, cũng may thân thể của hắn đủ cường tráng, liều mạng cứng đối cứng, cuối cùng là giải quyết một cái côn trùng. Lúc này đã qua 3 ngày thời gian, dựa theo loại này tiến độ, kỳ thực còn không bằng khoanh chân tu luyện. Nhưng Lăng Tiêu cũng không có cải biến tu luyện phương thức, bởi vì hắn biết, càng về sau, loại tu luyện này tốc độ cơ hội càng nhanh. Nhất là chờ hắn thích ứng nơi này áp suất không khí lực về sau, những côn trùng đó liền không nói chơi. Chương 2423, to lớn hải xà, xà ưng. Chiến đấu, cường hóa, tái chiến đấu, lại cường hóa, đây chính là Lăng Tiêu những ngày này tại quỷ lao 5 tầng bên trong buồn tẻ tu luyện sinh hoạt. Mà lại, tại tiến hành tu vi trong quá trình tu luyện, hắn các hạng vũ kỹ cũng tại đồng thời đề bạt. Gần thời gian nửa tháng đi qua, Lăng Tiêu từ cái thứ nhất hòn đảo đổi được cái thứ 10 hòn đảo phía trên. Áp suất không khí lực cũng gia tăng đến hơn gấp 10 lần. Đồng thời linh khí mật độ đồng dạng gia tăng gấp 20 lần, nơi này yêu thú thực lực cũng rõ ràng càng mạnh. Thực lực của hắn tấn thăng cũng càng nhanh, tổng thể tu vi, từ nhất chuyển tầng 3 trong địa ngục kỳ năng lượng kho chỉ có một thành lực lượng, cho tới bây giờ 10 thành lực lượng đã tích xúc đầy. Chờ đợi, chỉ có tấn thăng, mặt khác bạo lôi quyết rốt cuộc tấn thăng đến tinh thông hỏa hầu. Dung nham phong bạo cũng tấn thăng đến tinh thông hỏa hầu. Vẫn tinh kiếm quyết 6 thức đã hoàn toàn tu luyện thành công, trừ một thức sau cùng tạm thời chỉ là đại thành hỏa hầu bên ngoài, còn lại toàn bộ tiến vào hóa cảnh. Uy lực này tuyệt đối không thua gì tốt đẹp cấp bậc ngọc phẩm cao giai vũ kỹ. Tử khí đông lai kiếm 2 thức, một kiếm quy thiên tu luyện tới đại thành hỏa hầu, một kiếm sụp đổ làm theo tu luyện tới tinh thông hỏa hầu. Về phần lang hành thiên lý thì là tiến bộ lớn nhất. Thức thứ nhất độc lang hành cùng thức thứ hai song sói biết đã hoàn mỹ tu luyện tới hóa cảnh. Thức thứ ba quần lang tập làm theo cũng tu luyện tới đại thành. Thức thứ tư U Minh Lang tu luyện tới tiểu thành, thức thứ năm Thiểm Điện Sói tu luyện tới tiểu thành, thức thứ sáu Dung Nham Sói tu luyện tới tiểu thành. Cái này lang hành thiên lý căn cứ mỗi người đặc tính, đều sẽ có khác biệt phát triển xu thế, phía trước tam thức cơ bản không sai biệt lắm, chẳng qua từ thức thứ tư bắt đầu, mỗi người đều hoàn toàn khác biệt. U Minh Lang đại biểu là Lăng Tiêu cường đại linh hồn lực. Thiểm Điện Sói là phối hợp lôi điện chiến thể, tốc độ nhanh đến tựa như tia chớp, mà lại thi triển qua trình giữa, thiểm điện là có thể đả thương người. Dung nham sói tự nhiên phối hợp là dung nham chiến thể, cùng thiểm điện sói tương tự, nhưng có chút không phải nhanh chóng, mà chính là thi triển quá trình bên trong lực phá hoại cùng phòng ngự lực. Vẻn vẹn cũng chính là thời gian nửa tháng, từ cầm tới lang hành thiên lý đến bây giờ, Lăng Tiêu đã đem phía trước 6 thức đều nắm giữ. Tuy nhiên hỏa hầu có chỗ khác biệt, nhưng điểm này, tại Bát Tiên Sơn lịch sử phía trên, cũng chưa bao giờ có. Nếu như chuyện này để ám dạ vô quang biết, sợ rằng sẽ điên cuồng hơn mà muốn để Lăng Tiêu làm nghĩa tử của hắn đi. Không sai biệt lắm muốn đột phá, thật nghĩ tìm người thật tốt đánh một trận a. Tuy nhiên cũng không phải là mỗi một lần đột phá đều cần chiến đấu, nhưng Lăng Tiêu rất rõ ràng, thông qua thực chiến đột phá càng thêm vững chắc ổn định. Hắn đứng dậy, nhìn về phía cái kia ma hải vực phương hướng. Bởi vì đã đến cái thứ 10 hòn đảo, cự ly này ma hải vực cũng không xa, lấy hắn thái cực nhãn, tự nhiên là có thể thấy rất rõ ràng. Sau đó, hắn chuẩn bị trước dừng lại tu luyện, dù sao tới nơi này, còn có một cái mục tiêu trọng yếu hơn, cái kia chính là tìm kiếm Lăng Nham hạ lạc. Hắn như là đã biết Lăng Nham bị giam giữ tại sa tộc trong vùng biển, vậy dĩ nhiên là mau mau đến xem. Mà lại tìm kiếm Lăng Nham, không phải là không một loại tu luyện. Dọc theo con đường này, sợ là sẽ phải gặp được không ít phiền phức. Hắn đứng người lên, sau đó nhảy lên thuyền độc mộc, hướng phía ma hải vực phương hướng mau chóng đuổi theo. Thuyền độc mộc mở ra sóng biển. Lăng Tiêu có thể cảm giác được chính mình trong khoảng thời gian này thực lực tăng lên. Còn kém tu vi không có đột phá, nếu như tu vi có thể đột phá, kia liền càng hoàn mỹ. Người nào, trước mắt địa phương, ma hải vực lối vào ra, đột nhiên thoát ra một đầu to lớn hải xà. Hải xà trên đỉnh đầu, ngồi một người, Lăng Tiêu vội vàng dừng lại thuyền độc mộc, kém chút thì đụng vào. Ta ngược lại muốn hỏi ngươi là ai, cũng dám xông ma hải vực. Cái kia ngồi ngay ngắn to lớn hải xà đỉnh đầu võ giả lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu nói ra. Tại hạ Lăng Tiêu, tiến về ma hải vực, chỉ là vì tìm người, tựa hồ cũng không có phạm điều lệ sao, theo ta được biết, Bát Tiên Sơn là cho phép võ giả tiến vào ma hải vực. Lăng Tiêu nhìn lấy người kia, khách khí nói ra, Lăng Tiêu, là cái kia giết Sa Hải cùng Sa Mạc Vân Lăng Tiêu. Người kia lạnh lùng hỏi, không sai, chính là ta, Lăng Tiêu biết mình lúc này giấu giếm cũng không có ý nghĩa. Bởi vì đối phương vừa nhìn thì không phải người ngu, khẳng định là cái khôn khéo người. Nói láo không có ý nghĩa, vậy ngươi biết ta là ai không? Người kia lại hỏi, không biết, ta gọi Sa Ưng, Sa Mạc Vân thân huynh đệ, Sa Hải thì là chủ tử của ta. Người kia bỗng nhiên phóng xuất ra bạo ngược sát ý nói. Ngoá, thật đúng là phải là oan gia ngõ hẹp a, ở chỗ này thế mà đều có thể gặp được sa tộc võ giả. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, chẳng qua chợt lại cười lên. Vừa vặn. Ta đối với sa tộc hải vực tình huống cũng không giải, nếu như đem tên này xem như tù binh, có lẽ có thể càng nhanh một chút tìm tới Lăng Nham. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên thay đổi cao hứng phi thường. Thực lực đối phương không yếu, cần phải theo ám phi thiên không sai biệt lắm, đổi nửa tháng trước hắn, gặp được loại này đối thủ, chỉ sợ vẫn phải dựa vào điệp nữ mới có thể thủ thắng. Nhưng bây giờ, hắn đã không sợ. Há, cái kia ngươi muốn làm gì? Lăng Tiêu hỏi, cái này còn phải hỏi sao, quỷ này nhà tù 5 tầng, sát lục là sẽ không bị cấm đoán, nhất là ma hải vực, ngươi chết, không ai sẽ quan tâm. Nguyên cớ hiện tại, ngươi có hai lựa chọn, hoặc là cút về, vĩnh viễn không muốn đặt chân ma hải vực. Chỉ muốn sao thì chết, Sa Ưng lạnh lùng nói ra, ngươi không phải là ma hải vực người giữ cửa a? Ta nghe Trường Phong sư huynh nói, muốn đi vào ma hải vực, nhất định phải tiến vào to lớn biển vòng xoáy, sau đó mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện tại ma hải vực một chỗ. Lăng Tiêu hỏi, ngươi rất thông minh, nguyên cớ chỉ cần ngươi đợi tại tu luyện hàng đạo, ta liền không thể ra tay với ngươi, ám dạ Trường Phong tên kia rất đáng ghét. Nhưng ngươi nếu muốn bước ra ma hải vực, cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn cũng tuyệt đối không giúp được ngươi. Sa Ưng thản nhiên nói, nghe được, ma hải vực tuy nhiên nguy hiểm, nhưng tuyệt đối là chỗ tốt, Sa Ưng không muốn để cho Lăng Tiêu đi vào, sợ Lăng Tiêu thu hoạch được kỳ ngộ gì. Hắc hắc, vậy ta vẫn lựa chọn tiến vào ma hải vực đi, chẳng qua ngươi thật giống như không có năng lực giết ta à. Lăng Tiêu cười cười nói, nói chuyện, Lăng Tiêu đã bước vào ma trong vùng biển. Mặc dù chỉ là tại vòng xoáy khổng lồ thượng du, nhưng nơi này đã coi như là rời đi tu luyện hàng đạo, không tại ám dạ Trường Phong trong vòng phạm vi quản hạt. Nhìn, người quả thật như là theo như đồn đại đồng dạng cuồng vọng. Vậy liền đi chết đi, hải xà, giết hắn. Sa Ưng thậm chí lười nhắc tự mình động thủ, khống chế to lớn hải xà hướng phía Lăng Tiêu trên thân thì cắn. Cái kia hải xà gào thét, phát ra còn như sấm nổ tiếng oanh minh, quả thực không giống như là rắn, ngược lại càng giống là một loại nào đó đáng sợ mãnh thú. Dừng tay, nhưng vào lúc này, ám dạ Trường Phong xuất hiện. Kỳ thực mỗi một hòn đảo đều có cố định truyền tống trận. Bao quát cửa vào này địa phương cũng có. Ám dạ Trường Phong trước đó mang theo Lăng Tiêu ngồi thuyền độc mộc, chỉ là vì đoán luyện Lăng Tiêu mà thôi. Lần này là tới cứu người, liền trực tiếp truyền tống tới. Ha ha ha, ám dạ Trường Phong, nơi này chính là đã đến ma hải vực phạm vi bên trong, ngươi không có tư cách quản chúng ta chuyện không quan hệ, ngươi nếu là dám đi vào, cũng là trái với quy tắc. Sa Ưng nhìn lấy ám dạ Trường Phong, khinh thường chế giễu lên. Chương 2424, ma hải vực thủ vệ. Hỗn đản, Lăng Tiêu ngươi mau trở lại, chỉ cần Lăng Tiêu trở về tu luyện hàng đạo, hắn tự nhiên là có tư cách xuất thủ đem cứu. Nhưng nhìn Lăng Tiêu tên kia tựa hồ cũng không nguyện ý trở về a. Mà lại lúc này cái kia hải xà đã đến Lăng Tiêu trước người. Ám dạ Trường Phong ảo não dậm chân một cái, mặt biển đều bạo liệt ra mấy đạo to lớn sóng biển. Hắn thu đến ám dạ vô quang cùng ám dạ vô hình hai vị đại nhân căn dặn, nhất định phải bảo vệ tốt Lăng Tiêu. Lúc này lại không kịp cứu viện, nếu như Lăng Tiêu chết, hắn thực sự là biết áy náy a. Nhưng vào đúng lúc này, hắn lại kinh ngạc nhìn thấy mà đến đầu kia to lớn hải xà lại bị Lăng Tiêu nhất quyền đánh bay. Một màn này khá quỷ dị, Lăng Tiêu đứng tại hải xà trước mặt, quả thực thì như cùng nhân loại theo bọ chét. Có thể hết lần này tới lần khác cái này bọ chét liền đem nhân loại cho trực tiếp lật tung. Vậy làm sao có thể không quỷ dị, đừng nói ám dạ Trường Phong, cái kia Sa Ưng càng là khiếp sợ không thôi. Vội vàng từ trên người hải xà nhảy xuống, trôi nổi tại giữa không trung. Nhìn, ngươi thật sự có tài, nếu không cũng không giết chết Sa Hải theo Sa Mạc Vân. Sa Ưng lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, đã hải xà không được việc, hắn cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Nhưng là gặp được ta, tính ngươi không may. Sau lưng của hắn, cuồng phong chợt làm, trên biển lớn, vậy mà thổi lên điên cuồng hắc sa bạo. Song quyền của hắn, liền như là bão cát hình thành quái vật, hướng phía Lăng Tiêu đánh tới. Kinh khủng kinh khí đem Lăng Tiêu hoàn toàn vây quanh, không cho Lăng Tiêu bất luận cái gì cơ hội chạy thoát. Chết đi, hắc nhật báo cắt quyền. Sa Ưng một chiêu này, cực giống Sa Điêu hắc nhật kiếm pháp. Chỉ bất quá một cái dùng kiếm, một cái dụng quyền. Kiếm pháp càng thêm sắc bén, quyền pháp càng thêm bá đạo mà thôi. Ngươi cùng Sa Điêu quan hệ thế nào? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi. Không để ý công kích của đối phương, Lăng Tiêu lại còn có rảnh đặt câu hỏi vấn đề. Sa Ưng đương nhiên sẽ không trả lời. Chẳng qua Lăng Tiêu lại tiếp tục nói, người đại khái không biết đi, Sa Điêu cũng chết, bị ta giết. Cái gì, cái kia một cái chớp mắt, Sa Ưng vẻ mặt hốt hoảng. Lăng Tiêu vốn có thể thừa cơ hội này công kích, chẳng qua hắn không có. Bởi vì đối thủ không đáng hắn làm như thế, Sa Ưng trong nháy mắt khôi phục bình thường, hắn mang theo vô cùng phẫn nộ, quyền kia đầu khí thế, càng thêm cuồng mãnh. Tốt, lúc này mới có ý tứ, không phải vậy đánh bại ngươi cũng quá nhàm chán. Lăng Tiêu trong nháy mắt liền vào nhập Hắc Lang tướng quân hóa thân. Sở dĩ dùng Hắc Lang tướng quân hóa thân, tự nhiên là vì muốn tốt cho càng vận dụng lang hành thiên lý. Hắn muốn thông qua cái này Sa Ưng, khảo sát một chút chính mình trong khoảng thời gian này thành quả tu luyện. Lang hành thiên lý, độc lang hành, Lăng Tiêu thân ảnh, bỗng nhiên hóa thành một đạo bóng sói chợt lóe lên. Tốc độ quá nhanh, để Sa Ưng giật mình, nhưng hắn dù sao cũng là ám phi thiên cấp bậc kia cao thủ, tuy nhiên vẫn là so ám phi thiên hơi yếu như vậy một chút, thế nhưng là chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú, phản ứng cũng là cực nhanh. Trong chớp mắt, vậy mà liền bắt được Lăng Tiêu thân ảnh. Bão cát lôi cuốn lấy một đạo to lớn sóng biển chụp về phía Lăng Tiêu. Tự nhiên, Sa Ưng cũng không hy vọng xa vời cái này sóng biển có thể đem Lăng Tiêu chụp chết. Hắn muốn là sóng biển giảm xuống Lăng Tiêu tốc độ, dạng này công kích của hắn mới có thể chân chính chứng thực đến Lăng Tiêu trên thân. Thú vị, lang hành thiên lý. Song sói biết, mắt thấy cái kia sóng biển đánh tới, Lăng Tiêu cũng không ngạnh bính, nguyên bản một bóng người hóa thành hai đạo. Tốc độ không có giới hạn, hành tích lại thay đổi càng quỷ dị hơn. Cái kia một cái chớp mắt, Sa Ưng chỉ có thể suy đoán này một bóng người là Lăng Tiêu. Chẳng qua gia hỏa này ngược lại thật sự là đến không phải người bình thường. Đã đoán không ra cái nào là thật, vậy liền đồng thời công kích. Hai đạo bão cát cuốn lên hai tầng sóng biển, phân biệt đánh phía khác biệt bóng sói. Dù sao bên trong một cái khẳng định là thật, cái này đầy đủ. Người so Sa Điêu phế vật kia vẫn là muốn lợi hại một điểm, thế mà còn có thể bắt được thân ảnh của ta. Nhưng là như vậy chứ, lang hành thiên lý, quần lang tập, đàn sói, không phải một cái cố định số lượng, Lăng Tiêu trước mắt có thể làm được, chỉ là tam đầu sói ảo ảnh. So với song sói biết, quần lang tập mỗi cái bóng dáng ở giữa không thể trong nháy mắt chuyển đổi, nhưng lại càng nhiều. Mà song sói sẽ hai cái bóng dáng lại có thể tự do hoán đổi. Đây là Lăng Tiêu sử dụng chính mình song tử vũ hồn hiệu quả mà đặc biệt nghiên cứu ra được, theo người khác tu luyện cũng không giống nhau. Đối phó hai bóng người, Sa Ưng đã là đem hết toàn lực. Ba đạo thân ảnh đồng thời đánh tới, hắn nhất thời có chút bối rối. Nhưng hắn không thể nhận thua, kinh khủng công kích lại lần nữa ngưng tụ, hắn để xung quanh mình bị màu đen phong bạo trói buộc. Sau đó to lớn sóng biển cũng tại chung quanh thân thể hắn hình thành một cái vòng xoáy, đem hắn hoàn toàn bảo vệ. Vòng xoáy này, không bằng nói là vòi rồng nước, đã có thể phòng ngự, lại có thể công kích, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Hắn cũng không tin, dạng này phòng ngự, còn có ngăn không được Lăng Tiêu đánh bất ngờ. Nhưng mà, tự tin của hắn, đối với Lăng Tiêu căn bản vô dụng. Lang hành thiên lý thức thứ tự U Minh Lang, vẫn như cũ là hai đạo bóng sói, nhưng trong đó một đạo lại là hoàn toàn lấy Lăng Tiêu nguyên hồn ngưng tụ mà thành U Minh Lang. Trừ phi linh hồn công kích, nếu không căn bản ngăn không được hắn. Một đạo bóng sói vòng quanh cái kia vòi rồng nước tìm cơ hội. Một đạo khác bóng sói, cũng chính là U Minh Lang trực tiếp xuyên thấu Sa Ưng thân thể. Đương nhiên, cái này U Minh Lang cũng sẽ không tạo thành thực chất tính thương tổn. Nhưng là nó lại có thể tạo thành không tưởng tượng được hiệu quả. Bị U Minh Lang xuyên thấu thân thể cái kia một cái chớp mắt, Sa Ưng đột nhiên cảm giác được giống như sống trên đời không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Linh hồn của hắn bị đả kích, chiến ý trong nháy mắt bị tan rã, ngay cả cái kia cường đại vòi rồng nước cũng trong nháy mắt tản ra. Một đạo khác bóng sói xông vào qua, hung mãnh lang chảo đánh vào Sa Ưng trên thân, đem Sa Ưng đánh bay ra ngoài. Nhìn lấy cái này cả chàng chiến đấu, Ám Dạ Trường Phong cảm thấy mình tựa như là đang nằm mơ. Từ hải xà công kích Lăng Tiêu một khắc này bắt đầu, hắn đã cảm thấy Lăng Tiêu chỉ sợ là không có cứu. Hắn rất tự trách, cũng không biết như thế nào đi hướng Ám Dạ Vô Quang cùng Ám Dạ Vô Hình báo cáo. Không sai mà chuyện phát sinh kế tiếp, lại làm cho hắn hoàn toàn như rơi vào mộng. Lăng Tiêu không chỉ có tránh thoát hải xà công kích, còn có tránh thoát Sa Ưng công kích. Thậm chí còn đem hải xà đánh bay, đem Sa Ưng đánh bay. Tiểu tử này đến cùng trưởng thành tới trình độ nào? Ngay tại hắn còn có chút mơ hồ thời điểm, Lăng Tiêu lại không có mơ hồ, hắn đem Sa Ưng dẫm tại dưới chân, đứng tại cái kia phù ở trên mặt nước hải xà trên thân thể. Lạnh lùng nói, người đã nói, Ma Hải vực là một nơi đáng sợ, không có người sẽ quan tâm sinh tử của ngươi, nếu như ta giết ngươi, chỉ sợ cũng không ai sẽ để ý a. Ngươi, ta không phục, ngươi cái tên này thi yêu thuật gì, ngươi đến cùng làm sao thắng ta sao? Sa Ưng đến bây giờ còn khó mà tiếp nhận đây, bởi vì hắn còn có rất cường đại chiêu thức không có thi triển đi ra, cứ như vậy biệt khuất bại, loại này thất bại, để hắn cảm thấy oan uổng. Không phục, ta bất quá là dùng, lang hành thiên lý, thân pháp mà thôi, liền cái này cũng nhìn không ra, uổng cho ngươi còn tại Ma Hải vực giữ cửa đây. Ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm, chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi là muốn chết, vẫn là muốn sống. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, ta dĩ nhiên muốn sống, tại Sa Ưng muốn đến. Chỉ có còn sống, mới có thể cho huynh đệ của mình báo thù. Nếu như chết, vậy liền không có cái gì,